Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 23. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 23. Điều kiện gì cũng đáp ứng. Không phải ngươi từng nói ngươi và hắn ta là hai người tâm đầu ý hợp sao? Nam tử áo đen hỏi. Trần Thánh Nghiêu không còn lời gì phản bác. Ta nói gì ngươi cũng tin. Ngươi là tên ngốc sao? Sao ngươi không lên trời mà làm thiên thần đi? Biểu ca, đề phòng vạn nhất vẫn nên kết thúc nhanh một chút mới được. Chủ Trùng Mậu ngược lại không mấy quan tâm đến mấy thứ này, mà y chỉ tập trung vào âm ma. Số lượng âm ma nhiều không đếm xuể, một khi đã bị chúng quấn lấy thì khó mà thoát thân được. Ừ, Lâm Phàm gật đầu rồi từ từ đi về hướng của tên áo đen, nói. Nói nhiều cũng chẳng ích gì, chỉ phí lời phí thời gian mà thôi. Hắn rất muốn xem thể phách của mình rốt cuộc đã mạnh đến mức nào rồi. Thì triển bất động minh vương thể, một luồng sóng khí từ hai chân rung động, sóng khí màu trắng sục sôi, chân đạp nhẹ một cái, mặt đất liền rạn nứt. Chìa cánh tay ra, năm ngón tay miết lại, trên nắm tay tựa như thi triển sóng khí mà kéo ra một cái đuôi thật dài. Nam tử áo đen kinh hãi gầm lên một tiếng, hai tay hợp nhất đẩy về phía trước. Hai trưởng đụng nhau, truyền đến một thanh âm trầm đục cực kỳ. Sắc mặt nam tử áo đen sung huyết, cánh tay cong gập lại, trưởng thủ dần dần có chút biến dạng, có chút không chống đỡ nổi. Trùng ảnh, gầm nhẹ một tiếng, thân thể nam tử áo đen tựa như vô số con trùng đang tập hợp lại, bà một tiếng trực tiếp biến thành rất nhiều trùng tử. Võ đạo công pháp rất quỷ dị. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn thấy một màn này thì hắn rất tò mò, trong phút chốc liền rút đao ra chém, nội lực tăng vọt hóa thành đao mang. Người bình thường chém ra một đao nhiều nhất là phải hao tổn nội lực, nhưng mỗi lần hắn rút đao ra đều là bạo phát nội lực mạnh nhất. Còn chưa kết thúc, trong chớp mắt cánh tay Lâm Phàm đã hóa thành tàn ảnh, đao trong tay nhanh đến mức không nhìn thấy bóng dáng, kín không lọt gió, giống như ngăn con đường phía trước lại, vô số trùng tử bị chạm sát. Đao mang quét tới trực tiếp bổ đôi mặt đất ra, làm hai nửa lớn và sâu. Tuy không phải rất kinh hãi, nhưng cũng khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Quả nhiên vẫn là có nội lực mới sung sướng. Người áo đen xuất hiện nhưng lại chống mạnh một tay xuống đất, rồi không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mũi và miệng đều là máu, vết thương trên người cũng cực kỳ dữ tợn, nghiêm trọng hơn còn nhìn thấy được cả xương trắng hếu bên trong. Thần sắc hắn ta kinh sợ tột cùng, thậm chí không dám tin chuyện gì đang xảy ra. Sao có thể như thế được? Hắn ta không còn sức lực để chiến tiếp. Đối mặt với trận thua này, hắn ta căn bản không thể nào chấp nhận được. Điểm nội khí cộng 666. Đi, đều đi nhanh đi, trở về băng hội báo lại hết tình hình ở đây cho đường chủ biết. Người áo đen quát về phía đồng bọn đang ẩn nấp ở trong chỗ tối. Hắn ta biết nhiệm vụ lần này thất bại rồi. Trong bốn người áo đen bọn họ, hắn ta chính là kẻ có thực lực mạnh nhất, võ đạo tầng 9 trung kỳ, còn tinh thông cả công pháp võ đạo quỷ dị nữa. Cho dù hắn ta có phải đối mặt với võ đạo tầng 9 đỉnh cao thì vẫn thử sức chiến đấu, cho dù có thua đi chăng nữa thì sẽ không thua nhanh đến mức như thế này. Thật ra hắn ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Tuy Chu Trung Mậu chỉ có tu vi võ đạo tầng 9 sơ kỳ, nhưng những công pháp mà võ đạo tu luyện đều rất lợi hại, căn cơ vững chắc. Đối đầu với Chu Trung Mậu thì hắn ta cũng không thể chống đỡ được nổi bao lâu. Còn về phần kỳ tài võ đạo chân chính, cho dù cách nhau một trời một vực, có thể đánh thắng hay không, chỉ cần giao thủ liền biết ngay, chứ đừng nói chỉ là một cảnh giới nhỏ. Điểm đấu khí cộng 444, điểm đấu khí cộng 444, điểm đấu khí cộng 555. Lâm Phàm còn chưa định để mấy tên kia rời đi, nên nhất định phải chơi đùa một trận đã. Đột nhiên phía rừng sâu xa có khí tức bóng đêm sôi sục. Cho dù là hiện tại đã là đêm tối rồi, vẫn có thể nhìn thấy được những khí tức hắc ám đó đang ngưng tụ ở phía xa. Âm ma đến rồi, không ngờ bọn chúng lại chọn ngay thời khắc này mà đến, thực sự chẳng đúng lúc gì cả. Điều đề, dẫn theo Trần công tử, chúng ta rời khỏi đây thôi. Lâm Phàm nói. Hắn đối với thực lực của chính mình cũng gọi là bước hiểu biết đầu tiên, nhưng hắn cũng không muốn đánh nhau cùng với mấy tên âm ma không biết giới hạn chừng mực này. Còn về phần mấy người kia thì bọn chúng không chạy thoát được, vì âm ma còn tàn nhẫn hơn mình nhiều, nên ở trong bóng đêm mà muốn chạy thoát khỏi sự truy sát của âm ma là điều vô cùng khó khăn. Chủ Trùng Mạo xốc Trần Thánh Nghêu vác lên vai, mà Trần Thánh Nghêu thì gào lên. Lâm trưởng môn, giải dược còn chưa lấy, nếu muốn đi thì phải chờ ta tìm được giải dược đã. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Phàm và Chu Trung Mậu không nghe, mà trực tiếp nhảy vọt, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường. Nam tử áo đen điên cuồng phun tiếp một ngụm máu tươi nữa, không dám tin mà nhìn về phía xa, trên mặt không còn một tia huyết sắc nào. Âm ma, sao nơi này lại có sự tồn tại của âm ma được? Không thể nào, căn bản không thể nào. Chương 159. Ngươi đối với ta thế nào, ta đối với ngươi thế đấy. Phía sau chuyển đến tiếng kêu thảm. Từ thanh âm đó có thể phát hiện ra về mặt âm luật đối phương khống chế rất giỏi. Cao âm chuẩn, trung âm ngọt, âm thấp trầm, thanh âm sát tai, khẩu hình rõ ràng. Tóm lại có một câu là thông thấu. Điểm đấu khí cộng 666, điểm đấu khí cộng 555. Điểm đấu khí từ đâu đến vậy? Liên quan cái rắm gì đến ta? Ta đâu phải dụ âm ma đến, đó là do các ngươi chọn mà. Giờ tức giận với ta có tác dụng gì? Đúng là có bệnh. Trần Thánh Nghiêu mặt như tro tàn, tuyệt vọng đến cực điểm. Giải dược của ta, không có giải dược thì dù có cứu gã về cũng đâu có tác dụng gì, cuối cùng khó tránh khỏi cái chết. Âm ma trong bóng đêm toàn thân đều là sức mạnh, giống như là dùng thuốc viện vậy, tứ chi bò lồm ngộp chồng chéo nhau, đã xuất hiện ảo giác, ác độc gầm lên, tất cả sinh linh đều là thức ăn trong miệng của chúng. Biểu đề vứt, Lâm Phạm nói. Xuất môn ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ tuân thủ an toàn, nếu không xương cốt cũng không còn, không có người thân đưa tiễn. Chu Trung Mậu rút ống tre từ eo ra, hai ngón tay mết nhẹ vứt về phía sau. Trường Đại Tiên có hai loại ống tre đối phó âm ma, một loại là màu ánh sáng trắng, còn loại kia là màu vàng kim. Rõ ràng ánh sáng màu vàng kim này có uy lực mạnh hơn. Âm ma theo sát phía sau bị ánh sáng màu vàng kim bao trùm, khói đen tỏa ra cơ thể, tứ chi trơn tuột, la hét lăn lộn trên mặt đất, rõ ràng bị tổn thương đến cực hạn. Đã nói đừng có qua đây mà, còn không biết xấu hổ mà đuổi theo. Lâm Phàm chẳng có lời gì để nói với đám âm ma này nữa. Đầu óc thiếu dây thần kinh, luôn cảm thấy chúng có chút ngu ngốc. Khỏi phải nói nữa, thứ đồ này của Trương Đại Tiên thật sự hữu dụng. Nhìn đám âm ma này đáng thương biết mấy, lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, ngay cả cơ hội đến gần cũng không có. Đáng thương mà. Đồn vị áo đen của cửu trùng bang cũng là người có bệnh, nửa đêm mà đàm phán cái gì không biết. Xung quanh Giang Thành có nhiều âm ma như vậy, người có năng lực đến đâu chứ? Ngay cả bổn công tử cũng không dám ương ngạnh đối đầu với âm ma, vậy mà đám các ngươi nửa đêm lại còn ra ngoài tìm chết, không tự lượng sức. Bốn vị áo đen tùy mạnh, nhưng đối đầu với âm ma nhiều vô tận, bọn họ cũng không trông đỡ được bao lâu. Càng không cần nói, một trong số đó đã không còn sức phản kháng từ lâu. Thường thế của hắn nhìn ra tuy không có nghiêm trọng, nhưng hắn ta biết được thực ra một ngón tay cũng nhấc không nổi. Âm ma đạp bốn người dưới chân, không hề hút máu hay ăn thịt bọn họ, hình như đang đợi cái gì đó. Nhưng người áo đen sớm đã tuyệt vọng, sự tàn nhẫn của âm ma bọn họ rất biết rõ. Chỉ cần bị âm ma bắt, nếu muốn toàn thây là việc viển vông. Tình huống hôm nay có chút khác, đám âm ma này không có ra tay, hình như là đang muốn đợi gì đó. Bốn người vui mừng, âm ma không ăn bọn họ, cho thấy rõ vẫn còn khả năng đàm phán. Chỉ cần có thể bàn bạc thì tất cả không còn vấn đề nữa. Uy danh của cửu trùng bang cho dù âm ma cũng sẽ nghe nói đến. Chính vào lúc này, bốn người áo đen nhìn thấy âm ma mở ra một con đường, trong lòng kinh hoàng, không biết là ai đến. Âm ma cao ba thước từ từ tiến đến, thân thể ẩn giấu trong bóng đêm nhưng lại tản ra hơi thở hung ác. Các vị âm ma hảo hán, chúng ta có thể đàm phán. Người áo đen lên tiếng. Đại âm ma mắt đỏ ngầu như là hồng bảo thạch, phát sáng ra ánh sáng yêu diễm. Bây giờ hắn ta không hề thân thiện với nhân loại, sự hành hạ võ đạo sơn vẫn hiển hiện trước mắt hắn, mỗi đêm đều phải chịu đủ đau đớn. Ai nói âm ma không có tình cảm, không có nằm mơ? Bọn chúng cũng sẽ nằm mơ. Suy nghĩ của đại âm ma sớm đã bị định hình lại, dần dần phát triển theo chiều hướng biến thái. Đưa về cho ta, tao phải từ từ hành hạ bọn chúng. Giọng của đại âm ma âm trầm, thậm chí có chút hưng phấn, dường như lát nữa đây sẽ xảy ra việc khiến hắn thích thú. Loài người đáng ghét, ngươi đối xử với ta thế nào, ta sẽ đối xử với ngươi như thế. Ta sẽ để các ngươi thấy âm ma không dễ chọc. Từ sau khi đại âm ma khôi phục từ trong sự suy sụp, ma cách của hắn đã thay đổi vặn vẹo. Người áo đen biểu tình kinh hoàng. Âm ma này có hơi khác, hoảng loạn nói. Có gì thì từ từ nói, chúng ta là người của cửu trùng bang, có lẽ... Hắn ta cũng chưa nói xong, đã bị đại âm ma đánh cho ngất xỉu. Đại âm ma tức giận gầm gừ. Ta phải khiến mọi người đê tiện các người cảm nhận nỗi đau khổ mà ta đã từng chịu. Một người cũng đừng hòng thoát. Ba người áo đen còn lại sợ hãi nhìn đại âm ma, trong lòng hoảng hốt, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Đại âm ma trước mắt này, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Sao lại cảm thấy có chút biến thái? đám người Lâm Phàm an toàn trở về. Sau khi biểu đệ vứt mấy ống tre, âm ma không có đuổi theo, nhất định là bị ánh sáng vàng kim làm cho đau đớn, không dám liều lĩnh đuổi theo. Võ Đạo Sơn, Chu Trung Mậu thả Trần Thánh Nghiêu xuống, lặng lẽ đứng bên cạnh biểu ca. Hữu kinh vô hiểm, đồ của Trương Đại Tiên thật hữu dụng, âm ma không thể đến gần. Lâm Phàm giả vờ lau mồ hôi trên trán. Trần công tử à, cứu ngươi cũng thật là khó khăn, nhưng cũng may bình an vô sự. Đêm nay ngươi có thể ở lại Võ Đạo Sơn một đêm, sáng sớm mai hãy trở về Trần gia. Lời này có chút giả dối, còn nói là cứu người khó khăn, rõ ràng chỉ là việc đơn giản mà thôi, hoàn toàn không phí chút sức nào. Trần Thánh Nghiêu tê liệt ngồi trên mặt đất, vô cùng đáng thương, tự mình lẩm bẩm: ta sắp chết rồi, ta không sống được đến ngày mai, không có giải dược thì ta thật sự sẽ chết. Chuyện này không liên quan gì đến ta, ta vô tội, ta thật sự là vô tội mà. Gã không nghĩ đám người áo đen chỉ hù dọa mình, thật sự sẽ chết người đó. Lâm trưởng môn à, có thể quay lại giúp ta tìm giải dược được không? Bao nhiêu tiền ta đều trả được. Trần Thánh Nghiêu ôm đùi của Lâm Phàm gào khóc, đau thương tuyệt vọng. Trần gia chỉ còn lại một mình ta thôi, nếu ta cũng chết, Lâm trưởng môn, ân oán trước đây của chúng ta cũng coi như là đánh giấm đi, giúp ta quay lại tìm giải dược được không? Trần công tử à, ngươi bình tĩnh một chút, sự đau khổ của ngươi ta có thể hiểu, nhưng không phải ta không giúp ngươi tìm giải dược, mà ngươi cũng nhìn thấy tình hình rồi đó. Giờ là ban đêm, âm ma đã ra ngoài hành động, ta còn chưa có bản lĩnh đoạt được giải dược từ trong tay của âm ma đâu. Lâm Phàm vỗ vai của Trần Thánh Nghiêu nói: tìm giải dược đó là chuyện không thể nào. Hắn không nói với Trần Thánh Nghiêu: tình hình của ngươi ta có thể giải quyết, nhưng không phải bây giờ. Có lúc chỉ vào thời khắc tuyệt vọng nhất mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Ta... Trần Thánh Nghiêu còn muốn nói gì đó, nhưng không biết tại sao chỉ cảm thấy đau ngực, không thể thở nổi, trực tiếp ngất xỉu. Biểu ca à, hắn ngất rồi. Chủ Trùng Mộc nói: ờ, ta thấy rồi. Lâm Phàm trả lời rất bình tĩnh. Biểu đệ, trời cũng tối rồi, nghỉ ngơi đi, đỡ gã vào trong phòng, sáng mai báo Trần gia tới đưa gã về. Trong rừng rậm lang chạy câu, bốn vị áo đen cửu trùng bang có chút hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ không hiểu âm ma đang muốn làm gì. Đại âm ma nhổ một cái cây, phẫn nộ gầm thét: người đối xử với ta thế nào, ta sẽ đối xử với người thế đấy. Điểm đấu khí cộng 111. Rất nhanh âm ma liên tục nhổ 8 cái cây lớn chồng chéo lên nhau, làm thành 4 cái thập tự giá, lần lượt trói 4 người áo đen lên. Các vị âm ma hào hán, có gì chúng ta từ từ nói. Chúng ta là người của cửu trung bang, chắc là các ngươi cũng biết sự tồn tại của cửu trung bang mà. Người áo đen hoảng loạn nói. Đáng tiếc đại âm ma đã bị phẫn nộ khống chế, làm gì để ý hắn ta nói cái gì nữa. Những tiểu âm ma còn lại vây xem xung quanh, bọn chúng không hiểu hành vi của đại âm ma rốt cuộc là có ý gì. Đại âm ma châm lửa, đốt lấy một cây đuốc, đến trước mặt bốn người áo đen, thô bạo xé rách nát quần áo của bọn họ. Người áo đen cảm thấy không ổn, đột nhiên có suy nghĩ khác. Đám âm ma này chắc là không phải muốn làm vài chuyện không vui vẻ cho lắm với bọn họ đấy chứ. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ thả chết cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của bản thân mình. Đại âm ma cầm cây đuốc, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm, ác độc, đến trước mặt người áo đen, sau đó đặt cây đuốc vào nơi nào đó. Thử đốt nóng của lửa đi, khử độc cho các người. Lời này không phải do hắn ta nói, mà là loài người kia nói với hắn ta, cho nên bây giờ hắn ta dùng những lời nói này trả lại cho đồng tộc của loài người đó. Bốn người áo đen hốt hoảng: âm ma, đầu óc của các ngươi có bệnh sao? Muốn chửi muốn mắng, nhưng bọn họ ngay cả nói cũng không nói lên lời. Trong rừng sâu u ám truyền đến tiếng la thảm thiết, giống như là địa ngục sâu thẳm. Không ai biết bốn người áo đen rốt cuộc gặp phải sự dày vò đến mức nào, nhưng nếu muốn thỏa mãn tâm lý biến thái của đại âm ma, bọn chúng cũng đã phát huy được tác dụng cực lớn. Trời dần dần sáng, Trần Thánh Nghiêu bị đau mà tỉnh lại. Gã mơ màng nhìn xung quanh: ta đang ở đâu? Có phải ta đã chết rồi không? Không đúng, ta vẫn còn chưa chết. Nhưng gã đã cảm giác được nỗi đau lan tỏa toàn thân. Đau quá, Trần Thánh Nghiêu ấn tay vào ngực, áp chặt. Gã thấy có chút ẩm ướt, mở lòng bàn tay, vốn dĩ lòng bàn tay trắng trẻo giờ lại biến thành màu đỏ, tản mát ra mùi máu tươi nồng nặc. Ta sao thế này? Gã xé y phục, vùng ngực gồ lên, hình thành một khối u, dường như có thứ gì đó đang chui ra từ bên trong. Phần lớn máu tươi bị trích cho chảy ra, ướt cả người. Đừng mà, ta không muốn chết. Biến hóa đột ngột này xảy ra khiến cho Trần Thánh Nghiêu khủng hoảng. Bàn tay xoa nhẹ khóe mắt, cúi đầu nhìn, toàn tay là máu. Đi đến trước mặt, hắn phát hiện ra trước gương khóe mắt của hắn chảy máu tươi, rất thê thảm, rất đáng sợ. Đừng mà! Gã hét lên thảm thiết, trong lòng chỉ muốn sống. Nhưng càng lúc càng nhiều máu chảy ra từ trong cơ thể, khủng hoảng bao trùm nội tâm của gã. Dùng mạo tàn tạ, trong mắt trũng sâu, dường như là đói khát đã lâu, ốm yếu cũng chỉ còn lại tế mộc ra. Cái chết đang đến gần, gã cảm thấy bản thân sắp chết. Thực ra trong lòng gã từng có tâm lý ăn may, có lẽ gã vẫn có thể sống sót. Đối phương cho gã ăn trùng không nhất định là độc trùng. Nhưng giờ xem ra gã đã nghĩ quá nhiều rồi, tất cả đều là sự thật. Đột nhiên cửa được đẩy ra, Lâm Phàm từ ngoài bước vào, đánh một chưởng vào bụng của Trần Thánh Nghiêu. Tạm thời áp chế cho người một khoảng thời gian. Có lẽ Trần Thánh Nghiêu nghe được câu này, lúc hôn mê khóe miệng lộ ra nụ cười, sau đó ngất xỉu. Có lúc vận may cũng rất quan trọng, Lâm Phàm thì thầm. Chương 160, đây chính là nghĩa khí. Buổi sáng, Trần Thánh Nghiêu tỉnh lại, vừa mới mở mắt, gã ôm đầu sợ hãi kêu thảm. Lý Thông tiến đến nắm cổ tay của công tử, kêu lên: công tử là ta, ngươi không sao rồi, không cần phải sợ. Hắn ta rất đau lòng, công tử bạo ngược trước đây làm hắn ta sợ hãi, bây giờ nhìn công tử lại làm cho hắn ta cảm thấy đau lòng. Có lẽ đã bị ngược đãi nhiều, đã thành thói quen. Trần Thánh Nghiêu thở hổn hển, mắt dần dần hồi phục thần sắc, nói: ta không chết sao? Công tử à, ngài không chết, ngài vẫn còn sống mà. Lý Thông rất đau lòng, công tử đến cùng gặp phải tra tấn gì mà tinh thần sa sút như thế, thậm chí một chút tự tin cũng không có. Trần Thánh Nghiêu ngẩng đầu, trong phòng nhiều người quen biết: Lý Thông, Vưu quản sự, Lâm trưởng môn, bọn hắn cũng ở đây. Ta không sao à? Trần Thánh Nghiêu đột nhiên có cảm giác sống sót sau kiếp nạn, đột nhiên đối với sinh mạng có lòng kính sợ. Một lần cận kề cái chết sẽ có những cảm ngộ này. Người có sao đây, chỉ là tạm thời không có chuyện gì mà thôi, Lâm Phàm nói. Một trọng lực lạnh từ đỉnh đầu Trần Thánh Nghiêu dội xuống, suy nghĩ thông suốt, ý lạnh mười phần. Lý Thông cùng Vưu quản sự nhìn về phía Lâm trưởng môn, bọn hắn cho là công tử không sao, nhưng Lâm trưởng môn lại nói công tử còn có sao đấy, khẳng định không tốt, công tử không thể có việc gì được. Lâm trưởng môn ạ, ta bị làm sao? Trần Thánh Nghiêu trong lòng rất hoảng, gã thật không muốn chết. Gia tài bạc triệu, thời gian qua từng đề cập có bao nhiêu phóng khoáng, hơn nữa tuổi còn trẻ, nếu như cứ như vậy chết đi, so với ai khác đều vô cùng oan uổng. Lâm Phàm nghiêm túc nói: đối phương cho người uống độc trùng vô cùng khó giải quyết, vốn là người đã phát tác sắp bị độc trùng này hại chết, nhưng ta vừa vặn có chút biện pháp giúp người áp chế độc trùng này, định giúp người giải độc trùng, nhưng không ngờ độc trùng này có chút khó giải quyết, ta cũng chỉ có thể giúp người áp chế mà không thể trị được tận gốc. Trần Thánh Nghiêu tuyệt vọng, không trị tận gốc chỉ có thể áp chế, vậy về sau có khả năng phát độc. Lâm trưởng môn ạ, người nhất định phải mau mau cứu ta. Trần Thánh Nghiêu sắp khóc, tuổi trẻ tươi đẹp còn chưa già đã gặp tai họa lớn như thế, gã đau lòng quá đi thôi. Lý Thông nhào đến bên giường của công tử khóc lớn nói: công tử à, công tử nhà ta tốt như vậy, làm sao gặp phải chuyện này. Nếu như có thể, ta nguyện ý giúp công tử gánh chịu những đau khổ này. Lúc này Lý Thông muốn chứng tỏ lòng trung thành trước mặt công tử, để công tử biết rõ thật ra lòng quan tâm người khác không phải là ai, mà là Lý Thông ta, một mực âm thầm bầu bạn bên cạnh người. Lâm Phạm nói: kỳ thật cái này cũng được coi là một loại biện pháp, nếu như chuyển rời độc trùng lên cơ thể người khác có thể được, nhưng mà quá nguy hiểm, có thể sẽ kinh động độc trùng, hai người đều mất mạng. Lý Thông bị Lâm Phàm dọa đến xém chút nữa quỳ xuống đất cầu xin: đại ca, ta thuận miệng nói vậy thôi, bày tỏ một chút lòng thành, ngươi cũng không cần thiết chơi ta như vậy. Nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, hắn ta an tâm thở dài một hơi. Trần Thánh Nghiêu cũng chẳng muốn xỉ vả Lý Thông, bây giờ chính gã cũng khó lo cho bản thân, trong lòng rất hoảng loạn, nào có hơi sức mà quản cái tên này. Lâm trưởng môn có nắm chắc chữa khỏi hay không? Trần Thánh Nghiêu quan tâm nhất chính là cái này, chỉ cần có thể chữa khỏi, chuyện gì cũng dễ nói. Gã đã cảm nhận được độc trùng kinh khủng như thế nào khi phát tác, thật thê thảm, trong lòng gã hoảng sợ, sắp bị hù đến chết. Lâm Phàm trầm tư không xác định nói: không dễ lắm, cần chậm rãi nghiên cứu mới được, nghiên cứu cần nhiều dược liệu chân quý, phí tổn không có ít. Đương nhiên tiền không phải vấn đề, mà là ta cũng không nắm chắc, chỉ có thể tạm thời giúp người áp chế. Đến lúc trọng điểm, tiền mới là quan trọng nhất. Lâm trưởng môn à, tiền tuyệt đối không là vấn đề, chỉ cần có thể chữa khỏi, bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý bỏ ra. Trần Thánh Nghêu chỉ muốn sống, tiền tài chính là vật ngoài thân, gã không có con cháu, nếu chết tiền kia để cho ai? Được, ta sẽ hết sức nỗ lực. Lâm Phàm đáp. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ cách 3 ngày cần lên Võ Đạo Sơn một chuyến, chờ ta nghiên cứu ra thuốc áp chế độc trùng thì không cần lên nữa, có thể ở nhà dùng. Vâng. Hiện tại Lâm Phàm nói cái gì thì chính là cái đó. Trần Thánh Nghêu tin tưởng Lâm Phàm, dù sao mạng nhỏ còn trong tay đối phương, khẳng định phải tin tưởng. Sau đó Lý Thông cùng Vương quản sự đỡ Trần Thánh Nghêu trở về Giang Thành an dưỡng. Việc tối hôm qua Trần Thánh Nghêu cả một đời cũng sẽ không quên. Lâm Phàm đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trên mặt tươi cười, thật sự là người tốt. Hắn kỳ thật đã tiêu diệt hết độc trùng ở trong cơ thể Trần Thánh Nghêu, tối hôm qua đã bộc phát, nếu như hắn không có xuất thủ, Trần Thánh Nghêu đã phải chết. Không thể ngờ nội lực của ngự trùng thuật vậy mà có thể tiêu trừ loại độc trùng này, xác thực rất thần kỳ. Cửu trùng bang là thế lực phụ thuộc trùng cốc, cho thấy rõ ngự trùng thuật của trùng cốc là chiến lực tốt nhất, đương nhiên có thể áp chế hết thảy. Hắn là người giữ chữ tín, Trần Phủ đưa 2 vạn lượng để đi tìm Trần Thánh Nghêu về, hắn đương nhiên phải làm được. Mà bây giờ Trần Thánh Nghêu lại phải tốn tiền đảm bảo mạng nhỏ, hắn cũng làm được. Đây chính là thành tín kiếm tiền, không ăn trộm, không cướp đoạt, không lừa gạt, đáng để tất cả mọi người học tập. Phía dưới Võ Đạo Sơn, Vương quản sự nói: "Công tử, người nói hắn có phải cố ý lừa tiền của Trần gia hay không?" Không phải Vương quản sự không tin Lâm Phàm, mà là chưa từng tin tưởng qua. Tên kia trong mắt hắn chỉ có tiền, chỉ cần mở miệng đó chính là công phu sư tử hoàng, ngân lượng trên vạn, người bình thường căn bản không chịu nổi. Lừa gạt cái gì? Mạng của công tử sắp mất rồi, coi như là lừa gạt, chỉ cần có thể giữ cái mạng này, lừa gạt bao nhiêu cũng được. Người nói những lời này là muốn ta chết phải không? Trần Thanh Nghêu tức giận chừng một cái, lửa giận bừng bừng ở trong lòng. Bây giờ gã đã không quan tâm ai gạt gai, mặc kệ lừa gạt hay không lừa gạt, chỉ cần có thể chuẩn bị cho tốt, giữ cái mạng này, vấn đề gì đều không có quan trọng. Vưu quản sự run rẩy, sợ hãi bất an, quỳ trên mặt đất run rẩy nói: "Công tử ạ, ta không có ý này." Lý Thông nhẹ vỗ về sau lưng của công tử, nhỏ giọng nói: "Công tử, ngài đừng có nóng giận. Lão không biết nói chuyện, ta sẽ dạy bảo lão. Bớt giận, mặc kệ cái gì cũng không quan trọng bằng công tử nhà ta." "Nói vậy còn nghe giống tiếng người." Trần Thánh Nghêu gật đầu, thoáng có chút vui mừng, nhìn Lý Thông cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên tìm tới Lâm Phàm, lo lắng nói: "Trưởng môn, người của Cửu Trung Bang chết chưa?" Hắn ta biết rõ người của Cửu Trung Bang tuyệt đối sẽ tìm tới Giang Thành, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như thế. Từ việc này có thể nhìn ra Cửu Trùng Bang coi trọng cửu trùng đầu trùng kia đến mức nào. Có lẽ không đơn thuần là bảo vật quan trọng của Cửu Trùng Bang, mà rất có thể là bảo vật quan trọng bên trong trùng cốc. Hiện tại hắn ta quan tâm chính là những người kia đã chết chưa. Nếu như chưa chết, coi như có chút phiền phức. Không chết nhưng cũng có thể nói là sống không bằng chết, bọn hắn bị âm ma bắt đi rồi. Lâm Phàm nghĩ đến tối hôm qua, cũng cảm giác nhìn thấy một cái bóng quen thuộc. Cái bóng kia tiếp nhận tình yêu tràn đầy của hắn, có lẽ cũng đang chuyển rời tình yêu đấy. Bốn vị áo đen kia, cái này Trường Đại Tiên có chút lo lắng, không biết Trung Quy sẽ gây ra tai vạ gì, chỉ có chết mới là thật sự an toàn. Đương nhiên rơi vào trong tay âm ma thì khẳng định không có con đường sống, nhưng chỉ sợ vạn nhất âm ma tha cho bọn họ thì coi như là có chút phiền phức. Lâm Phàm vỗ vai của Trường Đại Tiên nói: "Không có việc gì, yên tâm đi." Lúc này điểm nỗ khí của hắn thỉnh thoảng nhảy lên, mỗi lần đều sẽ có 5 cái. Vậy đã nói rõ nam sinh linh đang tức giận. Có lẽ cảnh ngộ của 4 vị áo đen kia và đại âm ma oan oan tường báo đến khi nào, hy vọng có thể dùng nhục thân của 4 vị kia an ủi nội tâm phẫn nộ của ngươi. Buổi chiều, Vưu quản sự mang theo ngân phiếu đến, trừ 2 vạn lượng lúc trước đã định ra, còn có 3 vạn lượng, hết thảy là 5 vạn lượng. Đối với người khác mà nói, khoản này rất nhiều, nhưng Lâm Phàm nói còn lâu mới đủ. Lâm Phàm vốn định lấy tiền, nhưng tay của Vưu quản sự lại cắt cao nắm lấy ngân phiếu, bộ mặt có chút giãy giụa. Công tử không hiểu, nhưng lão cảm giác đối phương đang dọa dẫm Trần gia bọn hắn. "Buông tay đi, tiền này tuyệt đối dùng trên lưỡi dao. Người nếu không tin có thể lấy lại tiền cho công tử nhà ngươi, nói ta không còn cách nào khác." Lâm Phàm nói, Vư quản sự thở dài một tiếng, chậm rãi nới lỏng ngón tay. Lâm Phàm nhét ngân phiếu vào trong ngực. Hy vọng ngươi có thể chắc chắn, Vư quản sự nói. Mặc dù lão không tình nguyện, nhưng không còn cách nào khác. Có thể cứu công tử chỉ có thể dựa vào Lâm trưởng môn. Nếu như đi nơi khác tìm những môn phái lớn, trước không nói thời gian có đủ hay không, cho dù là đủ, sợ là Trần gia có thể bị những môn phái lớn nuốt. Hơn nữa còn là tự mình đưa tới cửa. Lâm Phàm nhìn Vưu quản sự rời đi, đột nhiên nói ra: 3 vạn lượng kỳ thật không có đủ, nhớ kỹ qua một thời gian ngắn nữa lại đưa tới tiếp. Mẹ nó! Vưu quản sự gật đầu, trong lòng tức giận mắng: thật là quá thổ phỉ, thậm chí so với thổ phỉ còn đáng sợ hơn. Trong rừng rậm lang trại cầu, 4 người áo đen bị trói trên thập tự giá. Tiểu âm ma có chút không nhịn được muốn ăn hết những người này, nhưng đại âm ma đã cảnh báo bọn hắn không được phép đụng vào con mồi báo thù của hắn ta. Đương nhiên cũng không có tiểu âm ma nào có dũng khí động vào. Hắn ta chết rồi, chết tốt cũng coi như là được giải thoát. Còn lại 3 người áo đen nhìn đồng bọn bị trọng thương, sau khi bị âm ma ngược đãi thật sự là không chịu nổi. Bọn hắn không quá đau lòng, chỉ là cảm giác bi ai. Chết vì nhiệm vụ là vinh quang, nhưng bây giờ thảm hại không phải là do người ta tra tấn, mà đối với bọn hắn đây chính là một loại sỉ nhục. Ta cởi trói cho các người nghĩ biện pháp trở lại bang hội. Trong đó có một người áo đen nói. Hiện tại đại âm ma không có ở đây, âm ma còn lại đều đang say giấc nồng, muốn rời khỏi chỉ có thể thừa cơ hội này. Nếu còn bị tra tấn, sợ cả người sẽ đều bị sụp đổ. Ngay lập tức, người áo đen này hé miệng, trong miệng chảy xuôi xuống một dòng chất lỏng đục ngầu, yết hầu trên dưới di chuyển, mắt trừng rất lớn, giống như có thứ đổ vào gì đó muốn từ trong bụng chui ra. Đột nhiên có mấy sợi màu đen từ trong miệng đối phương xuất hiện, sau đó một con côn trùng màu đen như là con rết quái gì, thân thể thật dài, từ trong miệng chui ra. Hàm trên cùng hàm dưới con côn trùng là một cặp uốn lượn như hàm răng lưỡi liềm. Sau đó nó bỏ đến bên 2 người khác, dùng hàm răng cắn đứt sương mù màu đen đang ngưng tụ thành dây thừng buộc chặt trên 2 thân người. Đi đi, nếu không đều phải chết ở chỗ này. Người áo đen kia hơi thở càng ngày càng yếu, cuối cùng không còn khí tức. Huynh đệ, nghĩa khí! 2 người áo đen được cứu vô cùng cảm động. Đây chính là nghĩa khí. Chương 161. Được người khác tin tưởng, cảm giác này rất tốt. 2 người áo đen biết rõ vẫn gần chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nơi này vẫn là địa bàn của âm ma. Những cây cổ thụ to che khuất cả bầu trời, ngăn cản những tia nắng chói chang chiếu xuống, tất cả làm cho một khoảng trời tối đen và u ám. Đây là khuôn viên sinh sống của đám âm ma. Tại sao lại xuất hiện nơi này, bọn chúng không có biết được. Cái này thuộc về một chuyện khác. Khi gặp phải âm ma, bọn chúng quả thật bị dọa gần chết, cảm giác cách ranh giới cái chết không xa. Nhưng không ngờ đám âm ma lại còn không giết bọn chúng. Lúc bắt đầu bọn chúng cho rằng đám âm ma đã thay đổi bản tính, nhưng nào ngờ âm ma không phải thay đổi bản tính, mà do thủ đoạn giày vò tra tấn người khác của âm ma đang càng ngày càng trở nên khủng khiếp hơn. Thủ đoạn rất nhiều, đối với con người đã có tính khiêu chiến. Giảm nhẹ hơi thở, cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể làm kinh động đám âm ma nơi này, nếu không chúng ta ai cũng không sống thoát ra được. Người áo đen rất lo lắng và căng thẳng. Từ lúc được thả trên giá treo chữ thập, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nguy hiểm thực sự chính là làm như thế nào để không kinh động thức tỉnh đám âm ma ở trong khu rừng rậm u tối, để bọn chúng không phát hiện ra. Bọn chúng biết rõ độ khó khá cao, nhưng không phải không có cách. Hiện tại bây giờ là ban ngày, dù nơi này rất âm u, ban ngày cũng như ban đêm, nhưng đám âm ma đều có thói quen đi ngủ lúc ban ngày, chỉ cần cẩn thận dè dặt thì nhất định sẽ không sao. 2 người bọn họ cũng cẩn thận nghiêm túc, không khiến bất kỳ một tên âm ma nào thức tỉnh. Đột nhiên 2 người dừng lại. Phía trước trong tầm mắt bọn chúng có một cái bảo tọa được làm bằng chất liệu đá. Phía trên không có người ngồi, trên bảo tọa còn vương vãi một chút lá cây khô héo. Trong đó một người mặc áo đen nhỏ giọng hỏi: nơi này sao lại có một cái bảo tọa bằng đá? Bọn chúng đối với âm ma cũng không hiểu nhiều, chỉ biết là một loại sinh linh tồn tại đây là âm ma mà thôi. Nhưng dù sao những người am hiểu về âm ma không phải rất nhiều. Đừng quan tâm, đi mau. Đã đến lúc này rồi còn có tâm trí gì mà để ý những thứ này. Bọn chúng căn bản không giữ chuyện bảo tọa này ở trong lòng, bọn chúng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đột nhiên 2 người còn chưa đi được bao xa, bọn chúng cảm giác xung quanh có gì đó không bình thường. Bên tai có những âm thanh giống như là tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện ra bảo tọa lúc đầu không có người ngồi, bây giờ lại xuất hiện một tên âm ma đang ngồi đó. Tên âm ma này so với những tên âm ma khác không giống nhau. Kia là một nữ âm ma, gương mặt đường nét hai bên có ba đường vân màu đỏ, toàn thân từ trên xuống dưới đen như mực, lóe ra ánh quang giống như là đang mặc áo da vậy. Ở chính giữa phần ngực có một vòng tròn màu trắng, vòng tròn đó như có phật tính phóng xạ, kéo ra từng đường vân màu đỏ. Lúc này phần ngực của nữ âm ma có chút nhấp nhô, động đậy, giống như đang chìm vào trong giấc ngủ mê. Thế nhưng chuyện này đối với hai người mặc áo đen mà nói như là gặp quỷ. Vừa rồi rõ ràng không có thứ gì trên đó, nữ âm ma kia từ đâu mà ra? Sự xuất hiện cũng mơ hồ không rõ ràng. Bởi vì quá mơ hồ nên chuyện này làm cho bọn chúng có cảm giác kinh dị, hãi hùng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng có cảm giác hang ổ của âm ma thực sự quá kinh khủng, không nên ở lâu, phải tranh thủ thời gian mà chạy, nếu không thì không ra khỏi nơi này được. Lúc hai người chuẩn bị lặng lẽ chậm rãi cúi đầu rời đi thì cảm thấy có một luồng hơi lạnh lạnh ở phía sau truyền tới. Hang ổ của âm ma từ lâu rồi không có loài người dám xâm nhập vào. Tim của hai người đập rất nhanh, trên trán mồ hôi chảy đầm đìa. Bọn chúng cuối cùng cũng bị phát hiện rồi. Bọn chúng cảm thấy toàn thân cứng đờ, không có chút cảm giác, không thể động đậy được. Tên âm ma này quá mức quỷ dị, cũng không biết khủng bố đến mức nào. Lại càng không phải nói đám âm ma không đếm hết kia đang ngủ gần đây. Nếu như toàn bộ bọn chúng tỉnh giấc, thì đừng nghĩ sẽ ra ngoài được. Thậm chí muốn giữ toàn thây cũng là không thể. Chậm rãi từ từ, lúc hai người quay đầu lại thì phát hiện ra âm ma ngồi trên bảo tọa kia đã thức tỉnh. Một đôi mắt quỷ dị màu tím nhìn chằm chằm bọn chúng. Ánh mắt đó làm cho bọn chúng lạnh run người, toàn bộ lông tơ dựng thẳng đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng đó so với lúc đối diện với từ đường chủ còn khủng bố hơn. Âm ma vẫy tay và nói: "Các người đi đến gần đây." Một trong hai người áo đen dường như bị mê hoặc dẫn dụ, hắn ta không tự chủ được mà cứ thế bước từng bước, từng bước chân đi về phía âm ma. Tên đồng bọn bên cạnh toàn thân run lẩy bẩy, gã không dám lên tiếng nhắc nhở người kia. Nếu như âm ma này xuất hiện làm cho gã cảm thấy sự quỷ dị của nó còn kinh khủng gấp trăm nghìn lần so với những tên âm ma khác. Người mặc áo đen kia đến và ngồi bên cạnh âm ma. Móng tay âm ma rất dài và sắc nhọn, bàn tay của âm ma nắm vào cằm của tên mặc áo đen. Sau đó các đầu ngón tay từ từ chậm rãi đưa xuống phía dưới, vòng quanh lồng ngực, nói: "Mùi vị của ngươi không phải là mỹ vị, nhưng sự sợ hãi của ngươi làm cho ta cảm thấy rất hưng phấn." Móng tay của âm ma từ từ đâm sâu vào trong da thịt của tên mặc áo đen. Móng tay âm ma giống như là ống chuyển dịch, nó hút máu tươi và thịt của đối phương. Lượng máu đó chảy dọc theo móng tay đến cánh tay, sau đó chảy vào trong thân thể. Dưới cánh tay đen như mực kia hình như có điểm màu đỏ, đỏ thẫm thẩm thấu vào. Ôi trời ơi, đúng là động thủ rồi. Thủ đoạn của âm ma mặc dù không tàn nhẫn nhưng cũng quá là độc ác. Lúc này gã phát hiện ra thân thể người bạn đồng hành dần dần khô quắt lại, giống như là cờ người từ từ thu nhỏ lại còn một nửa. Chạy, ta nhất định phải chạy. Lúc có ý nghĩ này, gã đã không thể nhẫn nại chờ đợi tiếp. Nếu tiếp tục ở lại nơi này chỉ có con đường chết. Tranh thủ thời gian chạy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Về phần âm ma đang ngủ kia thì có bừng tỉnh hay không? Đừng đùa, cho dù bừng tỉnh thì đã làm sao chứ? Còn có thể khủng bố hơn tên âm ma không biết rõ lai lịch này không? Gã nhanh chóng chạy thục mạng. Gã nhìn thấy có âm ma còn lười đào hố, trực tiếp nằm ngủ ở đó, bị một cước của gã dẫm tỉnh giấc, rất tức giận. Tên khốn kiếp nào không có mắt à? Đến âm ma mà ngươi cũng dám dẫm đạp lên, ngươi muốn chạy lên trời à? Âm ma đứng lên và cười lớn, tiếng cười nghe rất kinh khủng. À, ta có mái tóc dài đen nhánh, những sợi tóc dài này dường như có linh tính, toàn bộ đang bay dựng lên, giống như là những cây kim châm thép có lực vô hạn, dần dần đánh về phía người mặc áo đen. Cảm giác hàng vạn kim châm xuyên qua như thế nào, người mặc áo đen cảm nhận được. Thân thể của gã bị những sợi tóc như kim châm thép xuyên qua, khuôn mặt của gã biến dạng không nhận ra, càng không nhìn thấy thân thể, vì thân thể đã bị tóc dài quấn quanh giống như là tổ kén. Khi những đám tóc kia thả ra, chỉ thấy một bộ khung xương rơi toán loạn ở trên mặt đất. Trong thời gian ngắn, thịt và máu tươi của người mặc áo đen đến một giọt cũng không còn sót lại. Thật quá kinh khủng. Vương! Tất cả đám ma quỳ rạp trên mặt đất. Vương của bọn chúng đã thức tỉnh. Đây là tín hiệu tốt. Vương đã bị đám loài người dẫm đạp ở trên mặt đất, bị thương rất nặng, chảy máu rất nhiều. Bọn chúng nhìn rất đau lòng. Nhưng giờ Vương đã cuối cùng thức tỉnh rồi, vậy chứng tỏ âm ma bọn chúng sẽ không dễ dàng bị loài người ức hiếp nữa. Chỉ ít bên trong chủng tộc âm ma, một thế lực nhỏ này của bọn chúng không dễ dàng bị loài người ức hiếp. Âm ma nói giọng lạnh lùng. Ta mệt rồi, ta cần đi ngủ một chút. Các người đừng để loài người thâm nhập vào địa bàn của chúng ta. Sau đó nó quay trở lại bên Vương Bảo Tỏa, thân thể giống như được tạo thành từ dịch lỏng, từ từ hòa tan men theo ghế đá, rơi vào dưới lòng đất và biến mất không thấy gì nữa. Những ngày sau đó, Trần Thánh Yêu lần đầu tiên tới Võ Đạo Sơn, gã mang theo thành ý đến. Bây giờ Giang Thành gã không còn ngạo mạn nữa. Trải qua rất nhiều, cuối cùng gã đã hiểu, con người nếu càng ngạo mạn thì càng dễ dàng bị người khác để mắt tới. Gã đã không chịu nổi loại tra tấn này, nếu như bị tra tấn một lần nữa, quả thực sẽ chết người. Lâm Phàm dẫn Trần Thánh Nghiêu vào trong thư phòng, sau đó một trường trực tiếp đánh ngất xỉu gã. Một canh giờ trôi qua, khi thấy mắt của Trần Thánh Nghiêu có dấu hiệu sắp tỉnh lại, Lâm Phàm liền dùng nước trà bôi lên trên mặt, ra vẻ mồ hôi đầm đìa, sau đó nói với Trần Thánh Nghiêu: vì để áp chế mẫu trùng trong cơ thể ngươi, ta coi như đã tiêu hao vài năm nội lực, đều là do khổ luyện mà có đó. Nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm không giống như đang nói khoác, quả thực rất vất vả. Không nhìn thấy trên đầu, trên mặt đầy mồ hôi sao? Đó cũng đều là thật, không phải đang nói đùa. Viên Thiên Sở sau khi biết chuyện này, căn bản không cần biết quá nhiều nội tình, chỉ nói một chữ: giả. Chính là tự tin như vậy. Chỉ cần người khác nói Lâm Phàm vì cứu người nào đó mà tổn thất cực lớn, thì không cần phải nói là chuyện gì, y cũng có thể nói rõ với bất kỳ ai. Đừng tin, người nào tin thì người đó là đồ đần. Người khác nhìn không thấu, y còn có thể nhìn không thấu sao? Trần Thánh Nghiêu kéo tay Lâm Phàm mà nói: Lâm trưởng môn, đã vất vả cho ngươi rồi, bất luận người có yêu cầu gì thì hãy nói cho ta, tuyệt đối đừng khách khí. Người mà khách khí thì sinh mệnh của ta coi như là nguy hiểm. Những lời của Trần Thánh Nghiêu rất nghiêm túc và chân thành. Gã bây giờ vì muốn sống nên căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Tình cảnh độc trùng kia phát tác gã đã nếm trải qua, phần ngực cũng sưng và nổi lên một cái bọc mủ to lớn, nhìn không chỉ buồn nôn mà còn rất đau. Nếu như đã từng trải nghiệm rồi thì gã thả chết cũng không muốn chịu được thêm những đau đớn này nữa. Lâm Phàm cười nói: tốt, Trần công tử xin yên tâm, Lâm mỗ tài nhất định sẽ dốc hết toàn lực để chữa trị khỏi cho ngươi. Được người khác tín nhiệm chính là ủng hộ lớn nhất đối với hắn. Trần Thánh Nghiêu phái người ở Lang Trại Câu tới tiêu diệt Võ Đạo Sơn thì đã làm sao? Đây đều là những chuyện đã qua rồi. Người có tấm lòng rộng mở và chân thành cũng sẽ không vì những ân oán trước đây mà hận thù. Hắn quả thực là một người có tấm lòng rộng mở. Nhìn xem cảnh ngộ của Trần Thánh Nghiêu đã gặp phải, hắn không cười trên nỗi đau của người khác, cũng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng không ngồi nhìn bỏ mặc không giúp đỡ, mà hắn đã dùng một trái tim bao dung đối đãi từng người. Viên Thiên Sở nhìn Lâm Phàm và Trần Thánh Nghiêu đang nói chuyện, y lặng lẽ cười nhạt. Y có cảm giác tên Trần Thánh Nghiêu này cũng chỉ thế mà thôi, rốt cuộc cũng bị tên họ Lâm kia chơi đùa xoay vòng tròn. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Y chính đã nói sự tồn tại của Trần gia không còn bao lâu nữa. Không tin sao? Vậy cứ chờ xem lời ta nói có thành hiện thực hay không. Lâm Phàm rất hài lòng với thành quả hiện tại. Võ Đạo Sơn lại một lần nữa có một công việc làm ăn lâu dài. Chỉ trước khi Trần Thánh Nghiêu chưa phát hiện ra thì vụ làm ăn này vẫn có thể tiếp tục kéo dài, nguồn tài chính không ngừng được bổ sung. Trong lòng của hắn có chút muốn mở rộng thêm Võ Đạo Sơn. Võ Đạo Sơn quả thực quá đơn sơ. Hắn đang muốn mua thêm 2 tảng đá điêu khắc lớn để dựng trước cửa sơn môn. Lâm Phàm nói: Trương đại tiên à, ông nhanh chóng thúc giục công nhân làm việc đi, nhanh lên, đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn còn chưa làm xong, quả thực là quá chậm đấy. Lầu Tiểu Các 3 tầng để nghỉ ngơi của hắn sao vẫn còn chưa làm xong, thật sự là gấp chết người. Trường đại tiên gần đây tâm trạng không quá tốt, hắn đang lo lắng sự việc của cửu trùng bang. Âm ma cho thêm chút sức, giết chết bọn chúng, nhất định phải giết chết bọn chúng. Chỉ cần mấy tên tiểu tử đó chết rồi, đối với cửu trùng bang mà nói thì chuyện này không biết là ai làm. Chuyện này nếu muốn điều tra thì phải điều tra từ đầu. Nhưng mà nhìn cửu trùng đầu dần dần lớn lên thì trong lòng hắn ta cũng hoảng vô cùng. Điểm cực hạn của con côn trùng này rốt cuộc đến đâu? Bây giờ kích thước của nó đã to bằng một con chó rồi. hắn ta không dám nuôi dưỡng ở nơi người khác có thể nhìn thấy, mà phải để ở sau hậu viện. Nó có chính cái đầu, tướng mạo quái dị, đủ để hù dọa chết người. Nếu như bị người đến Võ Đạo Sơn làm công nhìn thấy, thì không biết trong thành sẽ đồn thổi chuyện này thành như thế nào. Không phải nói cũng có thể tưởng tượng ra được thứ đồ vật cần tìm rốt cuộc đang ở đâu. Tình hình phát triển của Võ Đạo Sơn bây giờ làm cho hắn ta rất phấn chấn, còn có thấy một tia hy vọng. Đồng thời hắn ta muốn bảo vệ sự an toàn của Hiền Chất, cũng không thể làm bừa, nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chương 162. Ánh mắt ghét bỏ đó là sao? Mấy ngày sau, trong hậu viện, Lâm Phàm nằm trên ghế. Mỗi ngày trừ lúc có việc làm ra, thời gian còn lại đều là phơi nắng, hóng gió, nhàn nhã mà tự tại. Không có lý tưởng lớn, cũng không có mục tiêu lớn. Chiếm đất làm vương, có được một hậu hoa viên lớn, nuôi một con chó, chính là cuộc sống tươi đẹp nhất. Đó là cuộc sống vô số người hâm mộ nhưng không có được. Cửu đầu trùng nằm ở trong ngực của Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy đầu của cửu đầu trùng. Chính cái đầu rất có quy luật. Cái đầu bị sờ qua, tiếp theo đến lượt cái đầu khác được sờ. Một cái rồi tiếp đến một cái. Ai cũng không được phép tranh. Cậu tử có chút khó tiếp nhận thẩm mỹ quan của công tử. Con côn trùng nhìn quá xấu xí, công tử lại không chút để ý, còn rất ôn nhu sờ lấy. Nếu là người khác, chỉ sợ đã bị hủ chết. Công tử à, người đang nghĩ cái gì vậy? Cậu tử thấy công tử ngây ngẩn khá lâu, hiếu kỳ hỏi. Nhớ nhà. Lâm Phàm nhìn về phía xa mênh mông, suy nghĩ ngàn vạn, ngẫu nhiên nhớ nhà. Có thể trong lúc vô tình tăng thêm một loại khí chất u buồn của nam nhân. Sau đó cúi người xoa đầu chú chó cửu đầu trùng, xoa rất thoải mái. Đi chơi thôi. Hắn ném cửu đầu trùng trên mặt đất. Lúc không có việc gì sẽ cho cửu đầu trùng hút một chút nội lực để trợ giúp nó trưởng thành. Nhìn cửu đầu trùng chơi vui vẻ, chính cái đầu cướp một quả bóng. Cũng không giống đoạn thời gian trước tranh giành đến bụi đất bay. Ngược lại bây giờ ra điều kiện mỗi cái đầu chơi một lần. Lâm Phàm nhìn thấy cửu đầu trùng, rất muốn biết con côn trùng này có thể trưởng thành thành hình dạng gì. Chỉ hiện tại hắn không có phát hiện con côn trùng này có bất kỳ cái gì kinh người. Ngược lại cảm giác đây là cho Võ Đạo Sơn thêm một miệng ăn. Buổi sáng, Giang Thành nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Phòng bà Lưu, từ Dung Thành đi đến Giang Thành, cũng không phải phong cảnh Giang Thành tươi đẹp hoặc là mỹ nhân nơi này xinh đẹp, mà hắn ta biết được cửu trùng bang gặp phải thiệt thòi lớn từ một đường dây bí mật. Dương Phi phản bội cửu trùng bang, đánh cắp bảo vật quan trọng, phái một nhóm người đến cũng chết tại Giang Thành. Không phải Dương Phi giết, thậm chí Dương Phi cũng mất tích. Phòng bà Lưu cảm giác việc này không có đơn giản, cố ý đến đây để xem. Bên trong thành, phòng bà Lưu dắt ngựa nhìn bốn phía, hai bên mũi thở rất nhẹ. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện hai bên mũi người này thở ra một loại quy luật đang chấn động. Mặc dù thời gian qua đã lâu, trong đường phố mùi người bình thường căn bản không ngửi ra được, nhưng phòng bà Lưu lại không giống người khác. Không cần người dẫn đi, dắt ngựa từ từ đi tới chỗ trước đó xảy ra chuyện. Hắn ta đứng trên đường bất động, dân chúng đi ngang qua hắn ta cũng không làm hắn ta chú ý. Bên trong ánh mắt hắn ta cho bụi rơi xuống mặt đất, màu sắc không giống nhau. Nhìn xung quanh, trong đầu xuất hiện một tình cảnh lúc ấy. Là ai đó đã tu luyện ngữ trùng thuật ư? Không bao lâu sau, phòng bà Lưu biết rõ người ra tay biết ngữ trùng thuật mà cảnh giới lại cao đến đáng sợ. Là vị lão bất tử nào của cục trùng cốc động thủ sao? Tại sao lại muốn động thủ? Trong đầu của hắn ta hiển nhiên có rất nhiều bí mật. Những bí mật này làm hắn ta rất nghi hoặc, thậm chí manh mối bí ẩn cũng không tìm được. Hắn ta bây giờ gánh lấy danh hiệu là phản bội sư môn, nhưng người bình thường ở bên trong trùng cốc căn bản cũng không có dũng khí ra tay với hắn ta. Coi như gặp được cũng sẽ làm như không thấy, trừ phi là muốn bị đánh. Cũng không nhìn xem thử Phong Ba là ai. Người bình thường cũng có dũng khí động thủ với hắn ta sao? Đột nhiên có một âm thanh chuyển đến, mang theo sức hấp dẫn rất lớn. Đi qua đi ngang đừng có bỏ lỡ, tiến đến chơi, thua không đau lòng, thắng cười ha hả. Thành tín sòng bạc vui là chủ yếu, vị đại gia này tiến lên chơi hai ván chứ. Cửa ra vào sòng bạc có người đang hét lớn, sau đó còn hỏi thăm Phong Ba Lưu. Phong Ba Lưu tay có chút ngứa, hắn ta đến điều tra sự kiện của cửu trùng bang, cũng không phải là đến đánh bạc. Nhưng chẳng hiểu tại sao sòng bạc quá hấp dẫn, làm hắn ta không nhấc chân nổi. Định chơi hai ván chắc cũng không sao, trên người Phong Ba Lưu còn có một ít tiền dư. Hắn ta thích đánh bạc phát tài, loại cảm giác đau xót này thoải mái vô cùng. Giữ ngựa cho lão tử thật tốt, Đợi lát nữa ta cho ngươi tiền thưởng. Phòng ma lưu vỗ vỗ bả vai đối phương nói. Vị đại gia này yên tâm, ngày chưa thỏa thích đi, ngựa giao cho ta. Nhân viên sòng bạc quen nhìn tuấn mã, con này không tệ, có chút giá trị. Đợi lát nữa sòng bạc lại có thêm một tuấn mã. Không bao lâu sau, một cái bóng trực tiếp từ bên trong sòng bạc bay ra ngoài. Người, cái tên này không có tiền thì đừng cược, lại gây sự nữa, đánh chết người. Ngựa này chắc là của ngươi à? Để lại trả tiền nợ đánh bạc, lập tức cút cho ta. Mấy tên này chuyên đánh đấm ở trong sòng bạc, tức giận mắng chửi Phong Ba Lưu. Mẹ nó, Phong Ba Lưu trong lòng tức giận vô cùng. Nói vui là chủ yếu, sao lại có thể quá mức như thế? Hắn ta muốn tát đánh chết mấy tên kia, nhưng ngẫm lại coi như là có chơi có chịu. Lão tử nhận, chờ ta kiếm được tiền, lại đến đại sát tứ phương, giết cả các ngươi không còn chừa mảnh giáp. Phong Ba Lưu đứng dậy, phủi bụi trên người. Hắn ta phát hiện ra rồi, bất kỳ sòng bạc ở nơi nào cũng không có thân thiện, không có tiền thì không cho cược nữa. An tâm đi điều tra việc của cửu trùng bang thôi. Võ Đạo Sơn. Mùi này là từ nơi này phát ra, hẳn là người của chúng cốc ở trên đây. Phòng Ba Lưu ngẩng đầu nhìn ngọn núi này, cảm giác có chút không có khả năng. Người của chủng cốc trong não có bệnh sao mới có thể ẩn núp ở chỗ này? Dù sao đầu óc của hắn ta hiện tại rất hỗn loạn, hoàn toàn không có một chút suy nghĩ nào. Ngược lại là một chỗ không tệ để thanh tu. Phòng Ba Lưu đi lên núi không ngừng tới gần, hơi thở hai bên mũi chấn động càng lúc càng nhanh, khí tức càng ngày càng dày đặc. Còn chưa lên tới núi, phát hiện trên núi có một đám người đang cầm xẻng, chùy, các loại công cụ đi về phía của hắn. Hả? Phòng Ba Lưu cảnh giác. Ta chưa lên núi, người đã cảm ứng được, là lão giả nào? Dân chúng nhìn Phong Ba Lưu cũng không để ý, trò chuyện với nhau, vui vẻ xuống núi. Thời gian này làm việc ở trên Võ Đạo Sơn, tiền công không ít, bọn hắn đều cười ha hả. Thì ra là ta nghĩ quá nhiều. Phong Ba Lưu thở phào, còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, thì ra chỉ là dân chúng tầm thường mà thôi. Không bao lâu sau, lúc Phong Ba Lưu đi lên trên núi, Chu Trung Mạo xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi: Ngươi là ai? Nói chuyện có chút ngày thẳng, ngữ khí có hơi chút tấn công, mặt không biểu tình, hỏi thăm ngươi là ai cũng có chút bá đạo. Ngươi là... Phong Ba Lưu nhìn thấy Chu Trung Mạo, ngược lại lại giật mình, nhìn rất quen mắt, tuyệt đối đã từng gặp câu qua ở đâu. Sau đó nghĩ đến nói: Ta từng gặp ngươi ở U Thành, biểu đệ của công tử Lâm gia. Hắn ta nhớ ra, cũng không phải bởi vì Chu Trung Mạo quá đẹp trai làm cho người ta gặp qua đã khó quên, mà là bởi vì quá chất phác, bộ dáng ngốc ngốc kia rất khó gặp được người thứ hai. Huống hồ ngày đó Phong Ba Lưu xem chút xảy ra chuyện, hắn ta bán công pháp thật cho đối phương, đơn giản chính là gặp quỷ. Ngươi là ai? Chu Trung Mạo hỏi. Ngươi không nhớ ta? Phong Ba Lưu hỏi có chút buồn. Ta nhớ ngươi, vậy mà ngươi lại không nhớ ta, cảm giác giống như ta không có chút quan trọng nào. Chu Trung Mạo lắc đầu. Không, ngươi là ai vậy? Nhưng vào lúc này Phong Ba Lưu nhìn về phía xa, thấy có một con giống như là con chó thoáng một cái đã đi qua. Hắn ta nhìn rất cẩn thận, con kia giống như là cửu yêu. Phong Ba Lưu kinh hồ một tiếng, trong nháy mắt đánh về phía trước. Quả nhiên ở chỗ này, không phải chứ, đối phương tại sao có thể có nó? Muốn chết! Chu Trung Mạo thấy đối phương mạnh mẽ xông tới thì lập tức giận dữ, giơ tay lên nện về phía đối phương. Không cho ngươi tiến đến, người xông tới sẽ bị đập chết. Phong Ba Lưu đưa tay ra đỡ quyền đánh lui Chu Trung Mạo, sau đó đuổi theo phía sau. Chu Trung Mạo lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là cao thủ, không được, nhất định phải đuổi kịp, biểu ca còn ở bên trong. Hiện tại Phong Ba Lưu càng ngày càng mơ hồ. Cửu yêu là bị Dương Phi cướp đi, người của cửu trùng bang truy sát, sau đó lại phái người truy sát. Hắn ta ngửi được hương vị đó là mùi của ngự trùng thuật, tưởng rằng là người của chủng cốc hay là người của cửu trùng bang cướp đi, lại không ngờ rằng không phải. Tình hình này là sao? Lúc đến hậu viện, hắn ta nhìn thấy một nam tử đang ôm cửu yêu. Lâm công tử. Phong Ba Lưu nhận ra người nằm ở nơi đó là công tử Lâm gia ở U Thành. Ôi trời ơi, tình huống này là sao? Công tử Lâm gia sao lại đến Giang Thành? Không thể hiểu nổi. Ngươi là... Lâm Phạm nhìn người tới trầm tư một lát, đột nhiên nhớ tới ai, nói: Ngươi là... Phong Ba Lưu mừng thầm, rốt cuộc cũng có người nhớ đến hắn ta là ai. Ngay sau đó hắn ta cảm giác không đúng. Ôi trời, không ngờ tới thật đúng là không có ai nhớ hắn ta. Thôi kệ, chỉ có thể tự báo ra môn, nhắc lại hồi ức cho đối phương. Lâm công tử, chúng ta từng gặp nhau ở U Thành, ngươi còn mua một quyển bí tịch của ta. Ta tên là Phong Ba Lưu, ngươi quên rồi à? Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm bừng tỉnh, trong lòng chợt nhớ lại. À, nhớ rồi nhớ rồi. Ngươi chính là người thích cờ bạc, bị người ta ném ra khỏi sòng bạc Phong Ba Lưu. Lâm Phàm nhớ tới người kia là ai, thì ra đã gặp ở U Thành. Ngự trùng thuật của mình cũng là mua từ hắn ta. Mặc dù lúc này có hiểu lầm, nhưng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn ta bán bản thật. Hình tượng của ta trong lòng người này như vậy sao? Nhưng vào lúc này, Chu Trung Mạo giết đến, không nói lời nào đã muốn động thủ. Biểu đệ à, dùng tay đi. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mạo thu tay lại, cảnh giác nhìn Phong Ba Lưu, ánh mắt rất là bất thiện. Chỉ cần đối phương có dũng khí làm loạn, hắn nhất định sẽ liều mạng. Phong Ba Lưu nhìn Chu Trung Mậu cười nói. Tiểu bằng hữu à, đừng quá xúc động, hại thân thể. Lâm Phàm nói. Nói chuyện với biểu đệ của ta khách khí một chút đi. Nói đi, ngươi tới đây làm gì? Cái tên này đối với biểu đệ ta có chút không tôn trọng. Điểm số của Phong Ba Lưu ở trong lòng hắn nháy mắt giảm xuống. Điểm đấu khí cộng 11. Mẹ nó, tiểu tử này lại còn hỏi hắn ta tới đây làm gì. Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi thật ra muốn làm gì? Chờ đã, ánh mắt của tiểu tử này có ý gì? Ánh mắt ghét bỏ này là sao? Chương 163. Các ngươi đang tìm sức lao động miễn phí sao? Lâm Phàm rất muốn biết 11 điểm nộ khí này từ đâu tới vậy. Là vị lão huynh trước mặt này tặng cho sao? Vậy thật sự là hào phóng rồi. Đối phương là người của chủng cốc, đây là chuyện không cần phải nghi ngờ gì nữa. Chả đã nói rồi, ngự trùng thuật là mật tịch của chủng cốc, còn không cho mình tu luyện nữa. Mà kẻ trước mặt này lại tùy tiện mang theo mật tịch trên người. Nếu người nói mình không phải người của chủng cốc thì mới là chuyện không thể nào đấy. Được, Lâm công tử, vậy ta sẽ đi thẳng vấn đề luôn. Trùng tử trong ngực của ngươi từ đâu mà có vậy? Phòng Ba Lưu hỏi. Hắn ta phát hiện ra cửu yêu đã bước vào bắt đầu thành hình rồi. Có thể lớn được tới thế này thì cũng thực sự là vượt ngoài dự định rồi. Đồng thời tính cách của cửu yêu bạo ngược như vậy mà hiện tại ngoan ngoãn bị người khác ôm ở trong lòng, không có một chút động tĩnh. Đây là nhận chủ rồi sao? Thật là rất đáng nghi ngờ. Cũng không biết nên phải giải thích thế nào, dù sao cảm giác có hơi không hiện thực cho lắm. Nhặt được đây, Lâm Phàm đáp. Mẹ kiếp. Điểm đấu khí cộng 22. Có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không? Ta moi tâm moi phế ra để nói chuyện nghiêm túc với ngươi, mà ngươi lại đối đãi qua loa với ta. Còn ánh mắt kia là sao nữa? Ta ăn mặc thế này khiến ngươi rất xấu hổ chắc? Hay là bộ dạng của ta rất giống tên ăn mày? Loại ánh mắt ghét bỏ này hắn ta thực không hy vọng có thể nhìn thấy tới lần thứ ba. Lâm công tử, ngươi có phải đang coi ta là tên ngốc hay không? Phòng Ba Lưu hỏi. Hắn ta phát hiện bây giờ sự giao lưu giữa người với người thực sự quá khó khăn, đã không còn được chú ý nữa rồi. Ta thật lòng thật dạ đối với ngươi, nhưng ngươi lại dùng ngữ khí hời hợt để đáp trả ta. Ngươi không cảm thấy đây là chuyện rất quá đáng hay sao? Lâm Phạm nói. Ta không có nói như vậy nha, thật sự là nhặt được đó. Nếu như ngươi không tin thì ta cũng hết cách. Có quỷ mới tin ngươi. Phòng Ba Lưu không muốn cùng tên này nói chuyện tiếp. Con mẹ nó thật sự quá mệt mỏi. Chờ đã, ta lo lắng vớ vẩn cái gì chứ? Hiện tại ta cũng không phải người của chủng cốc, nên cũng phải dùng tâm thái xem xét để đánh giá bất kỳ chuyện gì, chứ không phải là tranh chấp đúng sai với đối phương. Nghĩ thông điểm này thì Phong Ba Lưu thực sự cảm thấy bản thân mình chính là một tên ngốc, không có chuyện gì lại tự dưng đi kiếm chuyện vào người. À, đột nhiên có một tiếng ở sửng sốt vang lên, hấp dẫn sự chú ý của Phong Ba Lưu. Trường Đại Tiên tìm đến Lâm Phàm, lúc nhìn thấy Phong Ba Lưu cảm thấy người này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nào nhớ nổi. Nếu thật sự đã từng gặp qua, vậy thì cũng phải là 90 năm rồi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, ký ức đã chắc chắn bị phai mờ, sao còn nhớ rõ ràng hết được. À, lúc Phong Ba Lưu nhìn thấy Trương Đại Tiên cũng sửng sốt kêu lên một tiếng. Hắn ta cũng cảm thấy đối phương rất quen mắt, nhưng hắn ta không thể nhớ ra đối phương là ai. Hai người đứng tại chỗ bốn mắt nhìn nhau, động cũng không động mà vẫn luôn dùng ánh mắt để giao lưu. Nhìn xem, ánh mắt của hai người đều híp lại, giống như là truyền tin tức nào đó vậy. Ngay lập tức Trương Đại Tiên đi về phía trước một bước, mà Phong Ba Lưu thì lại tương phản với phương hướng của Trương Đại Tiên. Hai người làm thành một vòng tròn, cứ thế nhìn nhau, không ngừng đi vòng vòng. Tầm mắt của hai người rất sắc nhọn. Sau khi nhìn hồi lâu, thì Phong Ba Lưu quả quyết nói. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi? Trương Đại Tiên nói. Chắc thế. Gặp ở đâu? Phong Ba Lưu hỏi. Trương Đại Tiên nói. Không nhớ được con ngươi. Phong Ba Lưu nói. cũng không chả nhớ được. Ngươi nghĩ lại xem. Trường Đại Tiền nói. Không nghĩ, ngươi nghĩ đi. Phòng Bà Nưu nói. Ta cũng không nghĩ ra, ngươi tên gì? Trương Thiên Sơn. Phòng Bà Lưu. Ngày tức thời hai người liền ngây ra, sau đó đồng thanh kinh hô lên. Ngươi là Tiểu Trương lúc trước từng bị ta đánh sao? Ngươi là Tiểu Vong lúc trước từng bị ta đánh à? Đúng là đồ thần kinh. Lâm Phàm lắc đầu lười để ý đến hai người bọn họ. Không phải là có bệnh chứ? Rốt cuộc là muốn như thế nào đến bây giờ đây? Thật lòng chẳng ra cái gì cả. Hắn sờ đầu của cửu đầu trùng, cảm thấy mấy người gần đây mới xuất hiện đều có hơi không hiểu ra sao. Bổn công tử ta không làm gì hết, sao lại liên hợp với thế lực của trùng cốc được? Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, nhưng thực đúng là không biết xấu hổ. Sao có thể có chuyện không làm gì được? Ba người bọn Độc Nhãn nam tử và mỹ nữ kia bị ai giết chết? Nhóm bốn người áo đen kia là bị ai lừa phỉnh? Đầu chó trong tay là từ đâu mà có được? À, Trương Thiên Sơn lâu quá không gặp. Phòng Bà Lưu nói, hắn ta thật không ngờ lại có thể gặp được người quen mười mấy năm trước. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt một cái mà đã qua lâu như vậy rồi. Con người cũng đều già hết cả rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Thiên Sơn thở dài nói, đời người trôi nhanh như dòng nước vậy. Người đây là? Phòng Bà Lưu hỏi. Hắn ta cảm thấy sự tình thay đổi có chút không đúng lắm. Công tử Lâm gia ở U Thành lại xuất hiện ở xung quanh Giang Thành này. Trương Thiên Sơn cũng ở đây. Tin tức lộ ra cũng coi như là có chút thú vị. Trương Đại Tiên nói, đây là Võ Đạo Sơn, hắn là trưởng môn, còn ta là phó trưởng môn. Nhưng sao người lại tới đây? Phòng Bà Lưu gật đầu, coi như đã gỡ được mối quan hệ nhằng nhịt bên trong. Ta đến đây để tra xét một chuyện. Ta khuyên các không nên giữ lại trùng tử này thì tốt hơn. Giữ lại nó không được cái gì đâu. Phòng Bà Lưu nói. Hắn ta nói đều là những lời thật lòng. Cửu yêu không phải là thứ ai có thể thu nhận được. Đây là thứ có liên quan đến cả cửu trùng bang và trùng cốc. Nếu như cửu trùng bang thực sự đến thì Võ Đạo Sơn chỉ có nước bị săn bằng thôi. Lâm Phàm cười nói, cái gì mà chỗ tốt mới không tốt. Cửu đầu trùng này rất nghe lời, rất phù hợp để làm sủng vật. Người có biết nó là thứ gì hay không? Phòng Bà Lưu nói, gan của Lâm công tử ngươi cũng quá lớn rồi. Cho dù cha ngươi Lâm Vạn Dịch đi chăng nữa cũng không thể vô pháp vô thiên được. Biết chứ, là trùng tử có chín cái đầu. Lâm Phàm nói. Người khác càng muốn bắt hắn buông tay thì hắn lại càng không buông tay. Đây rõ ràng là đồ tốt. Nếu không phải đồ tốt thì tại sao lại có người muốn cướp đến vậy? Coi hắn là tên ngốc chắc. Người có hắn là tên ngốc hiện đang đều trải qua chuỗi ngày bi kịch rồi. Đây là cửu yêu, ta khuyên ngươi đừng nên nuôi nó. Nếu như bị cửu trùng bang biết nó đang ở chỗ ngươi thì ngươi sẽ không có những ngày tốt đẹp để sống nữa đâu. Phòng Bà Lưu nói. Hiện tại hắn ta cũng không phải người của trùng cốc thì tự nhiên sẽ không xía vào nhiều chuyện. Nhưng một người thanh niên đang sống yên lành mà lại vì chuyện này mà mất mạng thì thực sự là rất đáng tiếc. Hắn ta có chút không dám nhìn thẳng, cũng chỉ là muốn nhắc nhở một phen để cho hắn biết một vài câu chuyện. Không phải ngươi cứ muốn như thế nào là phải như thế đó được. Trưởng môn à, ta nghĩ như vậy. Trưởng Đại Tiên nói. Khó có được người giúp đỡ khuyên giải nên tự nhiên hắn ta cũng muốn bổ thêm một đao nữa. Chủng tử này không thể nuôi được, ít nhất là hiện tại không thể được. Lâm Phàm không hài lòng lắm với Trương Đại Tiên. Người nghĩ sao vậy? Một phó trưởng môn lại không đứng về phía trưởng môn thì đó không phải là phó trưởng môn tốt. Người khiến ta thật thất vọng. Trương Đại Tiên ngậm miệng. Đại ca à, ngươi thật lợi hại. Hay là coi như ta chưa nói gì hết đi. Ta chỉ tùy tiện nói vài câu thôi mà. Nghe hay không là do ngươi. Miệng ta tiện nên không nhịn được mà nói vớ vẩn đó. Phòng Bà Lưu phất tay nói. Chờ chút, hiện tại đây không phải là trọng điểm. Ta chỉ muốn hỏi một chuyện thôi. Có phải ngươi đã tu luyện ngự trùng thuật rồi không? Đây mới là trọng điểm. Ngự trùng thuật là mật tịch của trùng cốc, không có chuyển ra ngoài. Cho dù là người của trùng cốc thì cũng không có mấy người biết. Trừ mấy lão già kia ra thì người khác đến tư cách tiếp cận cũng không có, chứ đừng nói là tu luyện. Ngự trùng thuật, đó là cái thứ gì vậy? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Đạch, ngươi đang giả bộ với ta sao? Phong Ba Lưu cảm thấy người trẻ tuổi bây giờ mánh khóe thật âm hiểm, hơn nữa còn chẳng nói được bao nhiêu câu thành thật. Nếu như chưa tu luyện ngự trùng thuật thì ngươi sao có thể nuôi được cửu yêu được thành như thế này? Hơn nữa khí tức tàng lưu ở trên đường phố chính là khí tức của ngự trùng thuật. Đừng nói dối nữa được không? Có thể hay không mở rộng lòng mình để nói những lời thật tâm? Lâm Phàm không muốn cùng đối phương nói về mấy thứ này. Hắn căn bản không quan tâm chuyện của cửu trùng đầu hay là ngự trùng thuật. Hắn chấm tên Phong Ba Lưu này rồi. Nhìn thần thái của hắn lúc này là biết. Tuy không có giống như An Mày, nhưng khí sắc ở trên mặt hắn cũng đủ để chứng minh hắn chính là một tên nghèo rớt mồng tơi, lại còn là loại người cái gì cũng không có. Nhìn y phục mà xem, có chỗ nào còn vá chẳng vá chịt, dính đầy bùn đất. Cái này cũng đủ để nói lên rằng người này sống không được tốt, hơn nữa là cực kỳ thảm thì đúng hơn. Có thể phá vỡ được sự ngăn cản của biểu đệ, nên thấy được thực lực của đối phương cũng không phải yếu, còn rất mạnh nữa là đằng khác. Đây chính là nhân tài mà Võ Đạo Sơn đang cần gấp. Còn phần về những đệ tử phổ thông kia thì đừng nói đến nữa, đến rồi cũng chẳng có tác dụng gì. Võ Đạo Sơn là nơi để cho hắn hưởng thụ, phải bồi dưỡng cho những đệ tử đó thì sẽ không được sống những ngày tiêu dao khoái hoạt. Đây không phải là điều mà hắn muốn. Lâm Phàm cười nói, ngươi ra giá đi. Nói chuyện cứ phải thẳng thắn một chút thì mới có thể giải quyết được mọi chuyện càng nhanh càng êm đẹp hơn. Ngươi nói cái gì? Phòng bà Lưu kinh ngạc hỏi. Hắn ta vẫn chưa hiểu ý trong lời này của đối phương là gì. Lâm Phàm nói, ta thấy ngươi cũng là một nhân tài, nhưng ta nhìn tạo hình ở trên người ngươi thì liền cảm thấy cuộc sống của ngươi cũng không được tốt lắm. Vừa hay Võ Đạo Sơn ta thiếu một người, nếu ngươi có hứng thú thì cứ ra giá đi. Thế mà trực tiếp nói chuyện tiền bạc với ta. Thế nhưng thực sự mà nói thì tiền đích thực là thứ đồ cần thiết. Hắn ta thích nhất là cùng người khác nói chuyện tiền bạc đó. Lâm công tử à, đời này của ta sẽ không gia nhập vào bất kỳ một tổ chức thế lực nào nữa đâu. Phòng Ba Lưu nói, thần sắc kiên định. Hắn ta là người đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nên sớm đã nhìn thấu sự đời rồi. Chỉ là lời nói tiếp theo của Lâm Phàm lại khiến hắn ta có chút không tự tài. Không cần ngươi phải gia nhập, chỉ cần quan hệ làm thuê mà thôi, cứ ra giá đi. Lâm Phàm nói, hiện tại người ở Võ Đạo Sơn có thể đánh nhau thực không nhiều, chỉ có hắn và biểu đệ còn có thể chống chọi thôi. Thậm chí Trường Đại Tiên thì cũng thôi đi, đối phó với âm ma cũng có một tay thôi, cũng không đến đâu cả. Phòng Bà Lưu cảm thấy bản thân mình đang chịu nhục nhã. Phòng Bà Lưu hắn nói như thế nào thì cũng là đệ tử có thiên phú nhất ở trong mười mấy năm trở lại đây của Trùng Cốc, thậm chí suýt chút nữa đã trở thành cốc chủ rồi. Cho dù là đi đến đâu thì cũng để lại một chút danh tiếng, đó là thứ người khác tranh nhau vỡ đầu chảy máu cũng không được. Phòng Bà Lưu không có chỗ nào để đi, hơn nữa hắn ta cũng muốn biết Lâm công tử rốt cuộc đã tu luyện ngự trùng thuật hay chưa. Hắn ta nhất định phải làm rõ chuyện này mới được. Được thôi, một tháng một vạn lượng. Hắn ta đã có một cái giá tương đối công đạo rồi. Dựa vào địa vị trước đây và thực lực hiện tại của hắn thì một vạn lượng này coi như là rẻ rồi đó. Tiền khách đi. Lâm Phàm phất tay, trong lòng thì đang mắng chửi ầm ĩ. Cái con mẹ nhà ngươi, thế mà lại còn tham lam hơn cả ta. Một vạn lượng mà cũng dám nói ra khỏi miệng, sao ngươi không lên trời làm tiên luôn đi. À, Lâm công tử 1.000 lượng. Phòng Bà Lưu nói. Lâm Phàm tiếp tục phất tay, căn bản không muốn ý định nói chuyện tiếp. Phòng Bà Lưu nhìn Lâm Phàm có chút không chịu nổi, nói, Lâm công tử à, 1.000 lượng vẫn còn đắt sao? Có Phòng Bà Lưu ta ở đây thì sự an toàn của Võ Đạo Sơn các ngươi căn bản sẽ không cần vấn đề gì cả. Trường Đại Tiên vỗ vai của Phòng Bà Lưu nói, người hơi quá phận rồi đó. Đây, Phòng Bà Lưu cạn lời, con mẹ nó thế này còn phải là quá phận à? Võ Đạo Sơn các ngươi là đang bóc lột người khác có phải không? Dựa theo đó mà nói thì không cần phải đưa ngân lượng cho ta thì càng tốt phải không? Phòng Bà Lưu bất mãn nói. Lâm Phàm tán đồng. Ờ, như thế rất tốt. Phòng Bà Lưu trợn trặc mắt. 100 lượng, không đưa thì cũng thôi đi, ta cũng không ở đây nữa. 100 lượng cũng không phải con số nhỏ, này vẫn là cái giá trên trời đó. Chừng 164, người này có chút trí tiến thủ cũng không có. 100 lượng có thể được Phòng Bà Lưu cung phụng, xác thực rất lời, không thể chốt nào. Võ Đạo Sơn cũng không phải môn phái lớn gì, chỉ cần có 3 người có thể đánh nhau, trên cơ bản là rất an toàn. Trường Đại Tiên có chút ủy khuất, tại sao phải cho Phòng Bà Lưu 100 lượng, mà hắn ta là thân phó trưởng môn của Võ Đạo Sơn, ngay cả một lượng bạc cũng không có. Về phần sau này có tiền hay không, đều phải coi Lâm Hiển Chất có cho hay không. Hắn ta muốn kháng nghỉ, hắn ta muốn tạo phản, nhưng ngẫm lại, tạo phản căn bản là chuyện không có khả năng. Trường Đại Tiên nhỏ giọng nói, trưởng môn à, hắn ta có thể lấy 100 lượng, ta thân là phó trưởng môn, có cần cũng phải lấy nhiều ngân lượng không? Hắn ta thấy mình thân là phó trưởng môn cũng nên có một chút ngân lượng, nếu không cũng không có tiếng nói. Lâm Phàm vỗ vai Trương Đại Tiên nói, trời ơi, chúng ta đều là người nhà mà, trước giờ không hề đề cập tới việc này. Ngân lượng của Võ Đạo Sơn khan hiếm, chờ sau này có thừa tiền khẳng định sẽ cho ngươi. Lần này dùng để lừa gạt quỷ sao? mà Trương Đại Tiên chính là quỷ. Trương Đại Tiên giận đến muốn vả miệng chính mình, cái miệng hèn hạ, hỏi không được lại còn ảo tưởng, đơn giản chính là đầu óc có vấn đề. Lâm Hiển Chất nói chuyện có thể tin sao? Người nào tin người đó là đồ đần, chính là vắt cổ chảy ra nước, keo kiệt vô cùng. Phòng bà Lưu thì có cái gì tốt, trừ thực lực mạnh ra, ngoài ra không còn gì khác. Ban đêm, Trương Đại Tiên tâm tình không tốt, uống rượu một mình, say rồi. Lương Dung Kỳ một bên đỡ ân cần vô cùng. Phó trưởng Mông có chuyện gì thế? Tại sao lại ưu sầu như vậy? Không bao lâu sau, Trương Đại Tiên bảo Lương Dung Kỳ trở về. Hắn ta muốn một mình yên lặng khóc. Khác biệt giữa người và người khi xảy ra với chính mình, rất là muốn khóc. Tên kia dựa vào cái gì? Chẳng qua là tu vi võ đạo cao một chút mà thôi. Luận tư cách và sự từng trải, phó trưởng môn của ta còn cao hơn hắn một cái đầu. Trong phòng, Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở ở chung. Võ đạo sơn chưa tu sửa xong, chờ sau khi kết thúc hai người sẽ tách ra, ai ở chỗ người nấy. Viên Thiên Sở thấy Lương Dung Kỳ trở về cũng không có nhiều lời. Người này không cùng đường với y, người này đã bị Trương Đại Tiên thu phục, hiện nay có thể giữ vững tỉnh táo cũng chỉ có một mình y mà thôi. Nhưng trong lòng y có lời muốn nói, không nói ra rất không thoải mái. Người khác y không dám nói, rất cảnh giác với những kẻ khác, nhưng đối với Lương Dung Kỳ rất yên tâm. Trí tuệ của Lương Dung Kỳ khó có thể hiểu quá nhiều. Lương huynh à, ngươi có biết hôm nay võ đạo sơn xảy ra chuyện gì không? Viên Thiên Sở ngồi trên giường, trong tay cầm sách có tên là Bách Khoa Toàn Thư Âm Mưu. Quyển sách này rất đặc sắc, rất có ích. Cuốn sách này là do hoạn quan nổi danh viết. Lương Dung Kỳ không thèm để ý đến Viên Thiên Sở, y cảm thấy người này đã nhập ma rồi, nói chuyện làm cho người khác nghe không hiểu. Suy nghĩ chủ quan, suy đoán, nói nhảm. Xảy ra chuyện gì? Lương Dung Kỳ hỏi. Y không dám không hỏi, nếu không đối phương sẽ tìm đủ loại biện pháp để cho mình mở miệng hỏi thăm. Không nói ra lời trong lòng của y, đêm nay cũng đừng nghĩ sẽ có thể được ngủ. Viên Thiên Sở khép sách lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ không có ai, an tâm nói. Hôm nay một tên nam tử tiến vào võ đạo sơn, Lâm Phàm cho hắn 1 tháng 100 lượng để phục vụ võ đạo sơn. Người biết rõ điều này có nghĩa gì không? 100 lượng? Hắn hào phóng như vậy á? Lương Dung Kỳ kinh hãi nói, có chút không dám tin. 1 lượng bạc thì tương đương với hơn 1.000 tệ ở địa cầu. Dân chúng tầm thường 1 tháng có thể kiếm được 1 lượng bạc là rất không tệ. Hiện tại y nghe được Lâm Phàm cho người kia 1 tháng 100 lượng, kinh ngạc đến không biết nói cái gì, dường như là nghe được bí mật dọa người. Viên Thiên Sở cười nói, hào phóng á? Không chỉ có hào phóng thôi đâu, mà là còn có chuyện xảy ra. Mà thôi bỏ đi, không nói nữa, ngươi về sau tự mình chú ý một chút, bị bán còn không biết đấy. Hàm ý sâu xa trong việc này y sẽ không nói với Lương Dung Kỳ, bởi vì trong lúc y rảnh rỗi trầm tư suy nghĩ, đã nghĩ ra rất thấu triệt, đã hiểu rõ chân tướng. Lâm Phàm cái tên keo kiệt như thế, cho người ta 100 lượng 1 tháng, ai dám tin? Cũng bởi vì không ai dám tin nên mới có thể nói rõ việc này có vấn đề. Đây là đang chậm rãi từng bước xâm chiếm quyền lợi của Trương Đại Tiên. Chỉ cần người kia làm ra một chút đại sự, vị trí phó trưởng môn của Trương Đại Tiên rất khó có thể giữ được. Hiện tại những suy đoán này chính là do y nói. Không tin, chờ mà xem. Lương Dung Kỳ chấn kinh, Lâm Phàm sao lại hào phóng như thế. Dần dần hoàn hồn, quái dị nhìn Viên Thiên Sở. Ta nói một câu này, ngươi đừng có không vui. Ta cảm giác ngươi sau khi ra khỏi U Thành thay đổi rất nhiều. Hay là ngày mai đi sang thành đi khám đại phu đi. Ta có cảm giác chỗ này của ngươi bị kích động đấy. Ý chỉ đầu của mình, ý rất rõ ràng, đầu óc của ngươi khẳng định có vấn đề. Viên Đền Sở, ngươi là lão nhị viên gia, cũng không bị phụ thân xa lánh, có chỗ nào giống ta? Phụ thân không thường, đại ca tranh giành, dù nản lòng thoái chí cũng không có tuyệt vọng như thế. Y hiện giờ đang tranh thủ thời gian chờ võ đạo sơn sửa xong, y muốn rời khỏi gian phòng này, một mình ở một gian phòng khác, rời xa Viên Thiên Sở, rời xa cái tên thường xuyên sẽ có phán đoán nguy hiểm này. Phòng bà Lưu ở lại võ đạo sơn nguyên nhân không nhiều, tuy nói 100 lượng đối với hắn ta có chút mê hoặc, nhưng đây không phải mấu chốt, mà hắn ta muốn biết rõ Lâm công tử có tu luyện ngự trùng thuật không. Hắn ta ngồi xếp bằng trên giường, cảm nhận sóng của ngự trùng thuật. Chỉ là đáng tiếc, võ đạo sơn rất yên tĩnh, không có xuất hiện sóng nào. Cảm giác của hắn ta tuyệt đối sẽ không sai, có lẽ nơi này có ẩn giấu một ít bí mật mà hắn không biết được. Vài ngày sau, võ đạo sơn kết thúc tu sửa, 3 tầng lầu nhỏ xây xong, hòn lâm mộ cũng xây xong. Đây chính là ngày tháng mà trong lòng Lâm Phàm hướng tới. Về sau ba tầng lầu nhỏ là nơi hắn ở lúc nhàn nhã. Trong đoạn thời gian này, hắn nói với Trần Thánh Nghêu thuốc nước đã điều chế xong, mặc dù không thể trị tận gốc nhưng có thể áp chế, khiến Trần Thánh Nghêu cũng vô cùng mừng rỡ. Lại đưa tới 3 vạn lượng ngân phiếu, Lâm Phàm giống như là quỷ hút máu, không ngừng hút lấy Trần Thánh Nghêu. Dù là tấm đệm lông dê cũng không có thể nhìn chằm chằm một con dê, nhưng hết cách rồi, cơ hội chỉ có một, không nhìn chằm chằm gã cũng có thể nhìn chằm chằm ai. Về phần thuốc nước, bào chế cũng rất đơn giản, lấy bùn nghiền thành bột trộn vô nước là được. Hương vị mặc dù kỳ quái nhưng hiệu quả không tệ. Trần Thánh Nghêu sau khi uống thì cảm giác thân thể không đau không ngứa, giống như người bình thường. Gã cứ nghĩ là nhờ Lâm Phàm, thật là quá lợi hại. Lâm trưởng môn à, xác định ngày khai trương chưa? Hoàng Bá Nhân hỏi. Gã đầu tư vào Võ Đạo Sơn, đương nhiên hy vọng Võ Đạo Sơn có thể không ngừng phát triển, không cầu trở thành môn phái lớn, chỉ cần có thể trợ giúp một chút cho hoàng gia là được. Nhưng một chút cũng không tốt. Võ Đạo Sơn không có bao nhiêu đệ tử, ngược lại lại tu sửa khá nhiều. Còn có 3 tầng lầu các kia, họ non bộ các loại hoa đều là vàng bạc thật. Lâm trưởng môn sẽ không tiêu tiền vào những thứ này chứ? Lâm Phàm nói. À, xác định rồi, ngày mai sẽ là ngày khai sơn, chỉ làm đơn giản, nếu như Hoàng huynh đồng ý giúp đỡ thì có thể làm long trọng một chút. Hoàng Bát Nhân nhìn lên bầu trời, bầu trời thật là xanh, gã xem như là không nghe thấy. Đầu tư nhiều như vậy mà lợi nhuận còn chưa nhìn thấy, lại muốn lừa tiền của ta, chỉ cũng phải để ta nhìn thấy một chút lợi nhuận đã chứ. Lớp trưởng môn à, ta cảm thấy vẫn là đơn giản tương đối thì tốt hơn, để cho những người đến đây nhìn một chút, để bọn hắn biết Võ Đạo Sơn không phải dùng tiền ném ra mà là thiên về bồi dưỡng môn phái. Hoàng Bát Nhân cũng không biết mình đang nói cái gì, để không bị lừa đành liều mạng nói. Môn phái khác khai sơn, cái nào không phải càng long trọng càng tốt, để cho người khác kinh sợ, để bọn hắn biết rõ môn phái cường thịnh đến đâu. Ừ, nói cũng có lý. Hôm nay Hoàng huynh có thể thông báo với từng gia tộc ở Giang Thành, ngày mai đến đây để xem lễ. Lâm Phàm nói. Hắn xem như phát hiện Hoàng Bác Nhân đối với tiền vô cùng mẫn cảm. Lúc hắn biết được Trương Thiên Sơn trở về Võ Đạo Sơn, lập tức kéo tới, trực tiếp ngăn người lên núi đòi tiền, không trả tiền không cho đi. Việc của Võ Đạo Sơn chính là việc của Hoàng gia ta, Lâm huynh cứ yên tâm, Hoàng Bác Nhân nói. Gã đương nhiên để việc của Võ Đạo Sơn ở trong lòng. Nếu như việc của Võ Đạo Sơn làm không tốt, vậy tiền của gã đầu tư vào Võ Đạo Sơn coi như là toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Hoàng Bác Nhân trở về Giang Thành, mời thương hảo bên trong Giang Thành ngày mai tham gia đại lễ khai sơn của Võ Đạo Sơn. Rất nhiều thương hảo trong lòng kinh ngạc. Võ Đạo Sơn của ngươi khai trương, nên con quái gì đến ta, kêu chúng ta đi làm cái gì? Bọn hắn không muốn tham gia, nhưng công tử hoàng gia tự mình đến cửa, nếu như không có đi thì không nể mặt rồi. Nên rất nhiều phú thương không có lập tức cự tuyệt, mà đang nhìn xem tình hình. Bọn hắn muốn biết Trần gia nói thế nào. Nếu Trần gia không có đi, vậy bọn hắn cũng không cần phải đi. Cho dù lão Trần gia Tết rồi, nhưng Trần gia và Hoàng gia vẫn là hai đại hảo môn thế gia Giang Thành. Bọn hắn chính là trong chóng đo chiều gió. Bọn hắn cũng không phải không biết tình hình của Võ Đạo Sơn trước đây. Nhân số không ít, nhưng cuối cùng vẫn phải đóng cửa, tiền thuê núi cũng không có, tình huống mất mặt vô cùng. Cũng ngày sau đó, Trần gia cũng đang bận rộn chuyện Võ Đạo Sơn khai sơn lập phái. Bọn hắn chấn kinh vô cùng, gặp quỷ rồi. Trần gia và Võ Đạo Sơn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, tại sao đến Trần gia cũng đứng về phía Võ Đạo Sơn? Sau đó các thương hào cảm giác việc này sợ không phải đơn giản như vậy, bên trong khẳng định có ẩn giấu một bí mật gì trọng yếu, chỉ là vẫn chưa nói cho người ta phát hiện ra mà thôi. Võ Đạo Sơn khai sơn lập phái phải đi, hơn nữa còn phải đi theo Trần gia và Hoàng gia mới được. Buổi sáng, trong phòng, Trương Đại Tiên đứng trước gương, mặc quần áo cất kỹ đã lâu hắn ta đã từng không nỡ mặc. Bây giờ Võ Đạo Sơn lần nữa khai sơn, hắn ta thân là phó trưởng môn, trạng thái tinh thần phấn chấn phải ở mức đỉnh cao mới được, nhất định phải làm cho người tới nhìn hắn ta không giống bình thường. Một gian phòng khác, Lương Dung Kỳ sửa soạn quần áo, phát hiện Viên Thiên Sở không có động tĩnh gì, nhắc nhở: sắp tới nghi thức khai sơn rồi, sao ngươi không sửa soạn một chút đi? Viên Thiên Sở cười ha ha: sửa soạn không có hứng thú, đúng là ngu xuẩn. Ý đối với trận đấu giữa Lâm Phàm và Trương Đại Tiên, một chút hứng thú cũng không có. Về phần ăn mặc kia lại càng là chuyện không có khả năng. Nhìn Lương Dung Kỳ bận bịu, ý rất buồn cười. có lẽ một ngày ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận. Lương Dung Kỳ lảng biếng nói nhiều với Viên Thiên Sở, người này một chút nhiệt tình cũng không có, cảm giác không có chí tiến thủ. Chương 165, tín hiệu nguy hiểm đã vang lên. Võ Đạo Sơn ngày hôm nay rất náo nhiệt, không chỉ các hào môn trong Giang Thành đến mà còn rất nhiều lão bách tính cũng đến góp vui. Thực ra bọn họ không phải đến để chúc mừng Võ Đạo Sơn khai sơn lập phái, mà muốn đến để xem Võ Đạo Sơn có thu nạp đệ tử hay không. Bọn họ nhớ Võ Đạo Sơn trước đây chiêu nạp vô số đệ tử, mỗi tháng đều cho tiền tiêu, lại còn không có quản bọn họ sát sao. Trừ khi có chuyện cần thông báo ra thì cũng chẳng có chuyện gì khác. Cuộc sống an nhàn tự tại, mà có tiền thì ai mà không muốn gia nhập Võ Đạo Sơn cho được. Nhưng lần này chỉ sợ ý nghĩ bọn họ sắp hụt hẫng rồi. Lâm Phàm làm gì có ý định thu nạp đệ tử, hắn ta chỉ muốn tìm cao thủ trở lên, loại cao thủ giống như là Phong Ba Lưu đó, vậy thì mới dễ nói chuyện, dễ khai thông được. Chỉ là loại cao thủ này rất khó gặp. Trần Thánh Nghiêu hiện tại đang ở Võ Đạo Sơn như là rất quen thuộc, tùy gã không chào hỏi mấy phú thương kia nhưng vẫn sẽ gật đầu nhẹ nhẹ, coi như là biểu thị hoan nghênh. Rất nhiều thương gia đang nghi hoặc ở trong đầu rằng đầu óc của Trần Thánh Nghiêu bị thủng chỗ nào rồi chắc. Bọn họ nhận được tin bát quái quan hệ giữa Trần Thánh Nghiêu và Võ Đạo Sơn không tốt cho lắm, còn có nhiều mâu thuẫn lớn nhỏ. Nhưng xem tình hình hiện tại thì hai bên không có mâu thuẫn cho lắm. Trần Thánh Nghiêu sao có thể dám đấu đầu với Võ Đạo Sơn được, gã còn bị dọa cho sắp chết rồi đây. Có thể giữ được cái mạng nhỏ đến giờ vẫn phải dựa vào Lâm trưởng môn, nên đừng có nói với gã chuyện đối nghịch với Võ Đạo Sơn. Chỉ cần nghe thấy có người nói câu này thì gã đều tức phát điên. Các người có phải đều muốn ta chết sớm một chút đúng không? Có thể đấu được hay không, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được chắc? Vương lão già, mời vào trong. Ở chỗ không xa, Hoàng Bác Nhân ra đón tiếp khách. À, Hoàng công tử khách khí rồi. Những phú thương đến đây không phải là nể mặt Võ Đạo Sơn, mà là nể mặt hai nhà Hoàng gia và Trần gia nên mới đến. Hai đại hào môn thế gia Giang Thành đều tới rồi thì sao bọn họ có thể không tới được. Vốn tưởng rằng Trần lão gia chết rồi thì bọn họ cũng có thể cùng nhau liên hợp cắn xé Trần gia, nhưng nào ngờ Trần gia thế mà có hậu thủ, đó chính là sự ủng hộ của lão bách tính, khiến cho không ít phú thương phải chịu cảnh đen đủi. Hoàng Bác Nhân nhìn Trần Thánh Nghiêu, không ngờ tên này thế mà cũng đến Võ Đạo Sơn giúp đỡ, đúng là chuyện quái lạ. Thế nhưng như vậy cũng tốt, Hoàng gia chính là đầu tư của Võ Đạo Sơn, mà Trần gia cũng đến trợ giúp thì điều này đối với Võ Đạo Sơn mà nói chính là chuyện không thể tốt hơn. Trên mặt của Trương Đại Tiên đều là gió xuân rào rạt. Hôm nay chính là ngày hắn ta cảm thấy vui nhất, đó chính là loại cảm giác sung sướng vô cùng. Tuy biến thành phó trưởng môn, nhưng hôm nay Võ Đạo Sơn khai sơn lập phái còn long trọng hơn cả hắn ta khi xưa nhiều. Hầu viện. Công tử à, sắp đến giờ rồi. Cầu tử vừa chỉnh lại y phục cho Lâm Phàm vừa nói. Ờ, vậy đi thôi. Lâm Phàm nói, hắn luôn cảm thấy bản thân chính mình tuổi trẻ tài cao. Nếu như ông bà trên trời mà biết được thì nhất định sẽ bật ngón tay lên mà khen thưởng hắn. Đứa cháu này mới còn trẻ như vậy mà đã có thể trở thành trưởng môn một môn phái thì tiền đồ sau này đích thực là vô lượng. Lúc ra khỏi cửa thì Phong Ba Lưu cũng vừa hay ở đây. Phong Ba Lưu cười nói. Không tệ, cha ngươi lúc còn trẻ cũng không lợi hại như ngươi bây giờ. Tạm tạm thôi, tính là cái gì đâu, Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu cũng không muốn nói chuyện với Lâm Phàm lắm. Lúc tên này nói khoác thì mặt cũng không đổi sắc, cảm giác đó chỉ là một chuyện rất bình thường mà thôi. Lâm Vạn Dịch là ai cơ chứ? Người khác có lẽ không biết, chứ người mà biết rồi thì đều coi Lâm Vạn Dịch là kẻ chẳng dễ gì dây vào. Lúc trước biết được đưa nhầm bí tịch ở U Thành thì hắn ta rõ ràng có thể cưỡng ép lấy lại, nhưng hắn ta không làm thế. Đó là bởi vì hắn ta biết cha của tên tiểu tử này lợi hại đến mức nào. Cưỡng ép sao? Nếu có chút xíu chuyện gì đó xảy ra thì con mẹ nó, ai sẽ là người bảo vệ cho hắn ta? Lúc này trên Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên khẽ ho một tiếng rồi nói. Đã tạ các vị đến đây dự nghi thức khai sơn lập phái Võ Đạo Sơn. Bây giờ xin trưởng môn nhân của Võ Đạo Sơn Lâm Phàm. Tiếng vỗ tay không vàng lắm của Trần Thánh Nghiêu và Hoàng Bác Nhân, mà những phú thương kia khi nhìn thấy hai người họ đang vỗ tay thì cũng chỉ có thể điên cuồng vỗ theo thôi. Tiếng vỗ tay dần dần to lên, hiện trường hiển nhiên là càng thêm náo nhiệt. Lâm Phàm đi lên phất tay, đơn giản làm nghi thức khai sơn, không có một chút phức tạp nào. hắn cũng không để ý đến mấy nghi thức này lắm, chỉ là để cho lão Bách Tính và các phú thương ở Giang Thành biết được trưởng môn Võ Đạo Sơn là ai. Đợi cho nghi thức kết thúc thì phải đến lầu Ba Cát hưởng thụ một phen mới được. Có rất nhiều phú thương và lão Bách Tính ở Giang Thành mới được nhìn thấy Lâm Phàm lần đầu. Lúc biết được trưởng môn của Võ Đạo Sơn trẻ tuổi như vậy thì bọn họ đều rất kinh ngạc. Trẻ như vậy sao? Như thế này có thể chống đỡ nổi Võ Đạo Sơn không? Đương nhiên có một số lão Bách Tính thì cũng nghĩ rằng trẻ tuổi càng tốt, càng có nhiều quyết định vội vàng, nó không chừng tùy tiện một chút nên có thể đồng ý cho bọn họ gia nhập Võ Đạo Sơn rồi. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh được càng phát triển nha. Thank you and bye bye.